Chương 531, khí thế. Bị thần bí thực đơn thu nhận sử dụng đến mới nguyên liệu nấu ăn, là một đoàn không ngừng dũng động khí. Nó không có quỷ khí âm lãnh quỷ dị, không có chính khí hạo nhiên cương trực, cũng không có long khí huy hoàng thiên uy. Nhưng lại có độc thuộc tại nó hung hãn uy mãnh. Dựa theo thần bí thực đơn giới thiệu, cái này đoàn như lửa bình thường nóng rực, như máu đỏ thắm khí, chính là Tần Thiểu Du một mực tại tìm kiếm khí thế. Có cái này đoàn khí thế, long hổ đấu kia đạo thèm nhỏ dãi đã lâu đồ ăn, Tần Thiểu Du cuối cùng có thể cho an bài lên. Tuy nói từ trên thân Ngô Bất Phàm lấy được khí thế cũng không nhiều. Cứ như vậy một đoàn, đoán chừng là không làm được bao nhiêu phần long hổ đấu. Nhưng là không có quan hệ, chỉ cần có thể một phần ăn là được. Bởi vì Tần Thiểu Du muốn nhất, vẫn là long hổ đấu mang tới mới thiên phú, dân vọng. Có dân vọng, cái này mới thiên phú, Tần Thiểu Du liền có thể thêm ra một cái tăng cao tu vi con đường. Cũng có thể để hắn thực lực, tăng trưởng càng nhanh. Trước đây Tần Thiểu Du còn tại đau đầu, đến cùng nên đi chỗ nào làm khí thế, cũng không thể thật nghe thôi sư huynh chủ ý ngu ngốc, đi đào một ít cái võ tướng thế gia mộ tổ a. Vạn vạn không nghĩ tới. Hắn đúng là tại chém giết Ngô Bất Phàm về sau, thu hoạch được một đoàn khí thế. Tỉ mỉ nhớ lại xuất hành nhìn đằng trước qua tương quan lý lịch giới thiệu, Tần Thiểu Du lại bình thường trở lại. Cái này Ngô Bất Phàm giống như Tôn Hiển Tông, đều từng có tại biên quân nhậm chức trải nghiệm. Bất quá hai người đảm nhiệm chức vụ biên quân, không phải cùng một chi, cũng không lại cùng một cái khu vực phòng thủ, sở dĩ tương hỗ ở giữa cũng không nhận ra. Nhưng là kinh nghiệm của bọn hắn lại có chút tương tự. Hai người đều từng là biên quân bên trong hãng tướng, tại tích công triệu hồi nội địa về sau. Đi vào trấn yêu ti hệ thống. Dạng này người, sẽ có khí thế kề bên người, cũng không kỳ quái. Chỉ là Ngô Bất Phàm khí thế cũng không tính nhiều, mà lại trong đó còn kèm theo một chút huyết lệ chi khí. Xem ra hắn trước kia tại biên quân lập hạ công lao, bao nhiêu là có chút hơi nước, tồn tại có giết dân lành mạo nhận công lao hiềm nghi. Mà khi hắn đi tới Linh Kiệt trấn tìm yêu trải về sau, lại bị tửu sắc tài vận ăn mòn, cho nên mới để khí thế biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Cũng may thần bí thực đơn bên trong, cho ra khu trừ huyết lệ chi khí phương pháp, Tần Thiểu Du thật cũng không dùng lo lắng sẽ trúng độc. Nhận huyết lệ chi khí ảnh hưởng. Nghĩ thông suốt ngọn nguồn Tần Thiểu Du, lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, âm thầm quyết định, đợi sau khi trở về, nhất định phải viết thư cho nhị tỷ phu còn có Tả Thiên Hộ. Nhắc nhở bọn hắn về sau chiêu nạp người mới, trừ khảo hạch bản sự bên ngoài, còn phải trọng điểm khảo nghiệm một lần tâm tính phẩm đức. Nếu không trấn yêu ti uy tín, người gác đêm danh tiếng, sớm muộn cũng sẽ bị cái đám chuột này tai họa sạch sẽ. Cảm thán qua đi, Tần Thiểu Du liền muốn dẫn đội rời đi kỹ quán, về Thái Gia đi chờ đợi lấy Ngô Bất Phàm triệu tập yêu quỷ vào trấn vào cuộc. Hắn lấy ra một tờ vải bố, cuốn lấy Ngô Bất Phàm thủ cấp, nhưng thi thể không có làm xử lý. Chuẩn bị đợi đến tiêu diệt yêu quỷ về sau, lại cùng nhau giải quyết tốt hậu quả. Dù sao kỹ quán nơi này, sớm tại bọn hắn đi theo Tú Bà lúc tiến vào, liền từ Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, lặng lẽ trên đường đi bày ra chướng nhãn pháp, không sợ bị người gặp được Ngô Bất Phàm thi thể không đầu. Cũng chính bởi vì có những này chướng nhãn pháp, mặc dù trước chiến đấu rất kịch liệt, quỷ kêu âm thanh cùng oán sát khí chờ một chút đồ vật, đều truyền khắp toàn bộ kỹ quán, nhưng là nơi này cô nương cùng khách hàng. Cùng phía ngoài hàng xóm láng giềng cùng người qua đường, tất cả đều không có chút nào phát giác. Giờ phút này kỹ quán bên trong cô nương cùng khách hàng, đều còn tại tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa, không chút nào biết rõ, nơi này vừa mới xảy ra một trận đại chiến, Ngô Bất Phàm đã bị giết chết. Chỉ có Tú Bà kia, ít nhiều biết chút tình huống. Bất quá nàng một mực bị Tần Thiểu Du huyết khí cho trấn áp, còn gắt gao ngăn chặn miệng, muốn để người bên ngoài biết rõ chuyện này, vậy làm không được. Tại Tần Thiểu Du bọn hắn thời điểm ra đi, Tô Kiến Tình còn đi đối Tú Bà phóng ra một cái thuật thôi miên. Nhưng nàng quên đi vừa rồi chuyện phát sinh, chỉ nhớ rõ Ngô Bất Phàm hung hăng khiển trách nàng một bữa. Sở dĩ, làm Tú Bà con mắt từ hỗn độn biến thành thanh tịnh về sau, liền lập tức đối Tần Thiểu Du bọn người nói, các ngươi đi nhanh đi, Ngô Đại Nhân tâm tình thật không tốt, các ngươi hôm nào cho hắn thêm tặng lễ, hai ngày này liền tuyệt đối đừng đi sợ hắn rủi ro rồi. Tần Thiểu Du ứng tiếng tốt, tán đi ép ở trên người nàng huyết khí, dẫn Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình đám người ra kỹ quán. Tú Bà đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, ánh mắt rơi vào Tần Thiểu Du trong tay mang theo vải bố bao bên trên. trong lòng có chút buồn bực, người này tại tới thời điểm, có sách vải bố bao sao? Ta làm sao nhớ không được? Đang nghĩ ngợi, Hồng Tuần Du mang theo Ngưu Nhị, từ bên trong phòng đi ra. Tú bà tranh thủ thời gian bỏ đi trong lòng buồn bực, khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy, đã thấy tại Ngưu Nhị trên mặt, còn có mấy đạo tay số đỏ ấn. Đây là Hồng Tuần Du vì tỉnh lại hắn rút. Nhìn cái này tay số đỏ ấn trình độ, Hồng Tuần Du bao nhiêu là tích trữ một chút công báo tư thù ý tứ. Thấy Tú bà tiến lên đón, Hồng Tuần Du đem mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân phân phó, không có mệnh lệnh của hắn. Ai cũng không cho phép vào đến gian phòng này, nếu không giết không tha. Mà lại là ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Có thể nghe rõ ràng. Tú bà bị hù một nhảy, vội vàng gật đầu đáp, nghe rõ ràng, Hồng gia yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người đi vào quấy rầy đại nhân. Ngay sau đó nàng lại liếc mắt gương mặt sưng đỏ Ngưu Nhị. Không dám đặt câu hỏi, chỉ là trong lòng nói thầm, ngay cả Ngưu Nhị đều bị đánh thành cái này dạng, xem ra Ngô đại nhân tâm tình thật sự là rất tồi tệ. Còn tốt hắn vừa rồi chỉ là mắng ta, cũng không có đánh ta, không phải ta đây phong hoa tuyệt đại, vạn người kinh diễm kiều nhan. Còn không phải cho phá vỡ tướng. Không được, ta phải gọi người đến bảo vệ nơi này, không nhường bất luận kẻ nào tới gần, miễn cho nhau nhau nhiễu đến Ngô đại nhân, để cho ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tú bà ân cần đem Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị đưa ra kỹ quán, tại trở về thời điểm, dư quan thoáng nhìn Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị, chạy tới đuổi theo Tần Thiểu Du đám người. Nhưng là nàng không có nhiều nghĩ, chỉ coi Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị, phải đi tìm Tần Thiểu Du đám người phiền toái. Tú bà âm thầm lắc đầu, trong nội tâm có chút đồng tình, xem ra bên ngoài trấn trong rừng hoang. Lại muốn nhiều hai cổ vô danh thi thể, đáng tiếc cái này mấy trương tuấn tiếu gương mặt, ai? Nàng ngược lại là muốn giúp Tần Thiểu Du bọn người nói tình, cũng không dám, chỉ có thể thầm than tiếc hận. Mà nàng không nhìn thấy chính là, làm Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị đuổi kịp Tần Thiểu Du đám người về sau, không chỉ có không dám tìm phiền phức, còn một đường đều bồi cười. Nếu không phải Tần Thiểu Du để bọn hắn bình thường điểm, đừng đưa tới người qua đường hoài nghi, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn hướng khúng núng, A Du nịnh hót trình độ bên trên phát triển. Một đoàn người rất mau trở lại đến tập hiền đường phố. Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông đã sớm mang người, ở trên con phố này bày ra trùng điệp cạm bẫy. Đồng thời bọn hắn còn đem trên đường cư dân, đều cho chuyển dời đến nơi khác. Hiện tại trên con đường này người, đều là dùng rối kịch đèn chiếu cùng Thôi Hữu Quý cung cấp người giấy, tiến hành giả mạo. Bởi vì Tần Thiểu Du đem huyễn thuật Quỷ Châu để lại cho Chu Tú Tài, sở dĩ tại chuyển di tập hiền trên đường cư dân lúc, vẫn chưa gây nên trấn bên trên những người khác phát giác cùng phát hiện. Mà những cái kia bị chuyển dời đến nơi khác cư dân, Chu Tú Tài không chỉ có là mời Văn Trúc đạo trưởng cho bọn hắn phóng ra yên giấc chú, để bọn hắn rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời còn phái người gác đêm trông giữ bảo hộ. Làm như vậy cũng là phòng ngừa tiết lộ phong thanh, để yêu quỷ phát giác ra. Tần Thiểu Du kiểm tra một hồi tập hiền trên đường cạm bẫy cùng cơ quan, hài lòng nhẹ gật đầu. Chu Tú Tài xa xa nhìn thấy bọn hắn, vội vàng bước nhanh đón lấy, đến phụ cận về sau, hồi báo một sự kiện, đại nhân, Thái Quế Trung mẫu thân đã tiếp trở lại rồi, lúc đầu ta là muốn an bài nàng cùng Tiểu Thúy, một đợt chuyển dời đến khu vực an toàn, nhưng nàng lại không chịu đi. Chương 532, lại nhìn chúng ta phá địch. Thái mẫu không có chuyện gì. Tin tức này để Tần Thiểu Du nhìn không được nhíu mày. Hắn vừa đi vừa hỏi, ngươi không có nói cho đại nương, lưu tại nơi này sẽ rất nguy hiểm không? Chu Tú Tài bước nhanh đuổi theo, cười khổ nói, làm sao có thể không nói, ta nói rất rõ ràng, nhưng là nàng lão nhân gia căn bản không quan tâm, còn nói chúng ta những người tuổi trẻ này còn không sợ nguy hiểm, nàng một cái gần đất xa trời, đã sớm sống đủ vốn lão nhân, lại có thể có gì đáng sợ chứ? Nàng ngược lại là muốn để Tiểu Thúy chuyển di đi khu vực an toàn. Nhưng là nàng đều không đi. Tiểu Thúy lại như thế nào chịu đi? Tô Thính Vũ nghe đến đó, nhìn không được chen vào nói, hỏi, thế nhưng là Thái Mẫu vì cái gì không đi? Nàng lưu tại nơi này muốn làm gì? Chu Tú Tài nói, nàng nói muốn lưu lại cho chúng ta nấu cơm, nói không thể để cho chúng ta đói bụng cùng yêu quỷ tác chiến. Đang khi nói chuyện, Tần Thiểu Du đám người đi vào Thái gia. Quả nhiên là thấy được Thái Mẫu cùng Tiểu Thúy, ngay tại trước bếp lò mặt bận bịu. đại nương. Tần Thiểu Du đi ra phía trước, chuẩn bị muốn thuyết phục. Thế nhưng là vừa mở miệng, đã nhìn thấy Thái Mẫu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn. Rất nghiêm túc hỏi một câu. Tần đại nhân, các ngươi có lòng tin phá địch sao? Đương nhiên là có. Tần Thiểu Du tại sửng sốt một chút về sau, trả lời như đinh đóng cột nói. Thái Mẫu nở nụ cười, cười rất hiền lành. Đã các ngươi có lòng tin phá địch, vậy ta lưu tại nơi này, há lại sẽ có cái gì nguy hiểm đâu. Tần đại nhân, ngươi lại đi làm việc, lão bà tử không có bản sự khác, chỉ có thể mang theo nàng dâu ở đây nấu cơm, tranh thủ có thể để các ngươi tại khai chiến trước, ăn được một ngụm đồ ăn nóng. Tần Thiểu Du nhìn thật sâu Thái Mẫu liếc mắt, từ đáy lòng cảm thán nói, ta hiện tại rốt cuộc biết. Thái Quế Trung anh hùng khí là từ đâu tới rồi? Có mẫu như thế, khó trách hắn có thế như vậy anh dũng. Ngay sau đó hắn lại gật đầu một cái, cười nói, đã đại nương đối với chúng ta có lòng tin, vậy liền lưu lại nhìn chúng ta phá địch đi. Bất quá cơm này ăn nha, cũng là không cần quá gấp. Chờ chúng ta phá địch lại ăn, cũng không muộn. Thái Mẫu cũng cười lên, nói, vậy chúng ta liền so so, nhìn là các ngươi trước phá địch, vẫn là hai mẹ con chúng ta trước tiên đem đồ ăn làm tốt. Đại nương có này nhã thú, chúng ta những này người trẻ tuổi sao dám không từ. Tần Thiểu Du cười quay đầu. Hướng trong phòng ngoài phòng người gác đêm nhóm cao giọng nói, mọi người đều nghe a. Chờ chút đánh lên, đều được cho ta xuất ra toàn bộ khí lực. Đừng để đại nương xem nhẹ, nhìn chúng ta chê cười. Người gác đêm nhóm ầm vang hưởng ứng, ào ào nói sẽ không để cho Thái Mẫu thất vọng, sĩ khí bởi vậy tiêu thăng đến cực hạn. Tần Thiểu Du không có quấy rầy Thái Mẫu cùng Tiểu Thúy tiếp tục nấu cơm, tại an bài nhân thủ lưu tại Thái gia bảo hộ các nàng về sau, liền xoay người đi sát vách nhà hàng xóm. Cái này hộ người nhà đã bị dời đi, trong phòng chỉ có hai cái rối kịch đèn chiếu, không chỉ có dáng dấp giống như đúc. Còn tại động, lại là đi theo Cừu Thạch học nuôi cổ chi thuật người gác đêm, thả chút cổ trùng tại rối kịch đèn chiếu trên thân. Cổ trùng kéo theo rối kịch đèn chiếu tay chân khớp nối, mới có thể để bọn chúng làm ra đơn giản một chút động tác. Khoan hãy nói, trải qua như thế một phen bố trí, rối kịch đèn chiếu đúng là càng có lừa gạt tính rồi. Tần Thiểu Du đi tới nơi này gia đình, cũng không có chuyện khác, chính là muốn mượn bọn họ phòng bếp dùng một lát, làm ra hòe diệt bánh cùng long hổ đấu. Cho mình, cũng là cho mọi người làm điểm bữa ăn trước điểm tâm ngọt. Vì tăng tốc làm đồ ăn tốc độ. Tần Thiểu Du còn đem Thu Dung cùng Tô Thính Vũ kêu tới hỗ trợ. Thu Dung trù nghệ không sai, Tô Thính Vũ thì là đao công tốt. Dù sao cũng là mỗi ngày làm giải phẫu người, đao công có thể không được không? Tần Thiểu Du đem thái thức ăn, phối đồ ăn, nhóm lửa chờ một chút công tác, đều giao cho Thu Dung cùng Tô Thính Vũ hai người đi làm, hắn thì một mực tay cầm muôi. Cứ như vậy, đại đại tiết kiệm thời gian, không dùng nhiều một hồi, liền đem long hổ đấu cùng hòe diệp bánh làm ra tới. Đương nhiên, điều này cũng cùng Tần Thiểu Du mang theo có làm cái này hai món ăn phối liệu có quan hệ. Nếu không chỉ là phân phối đủ làm đồ ăn cần thiết các loại vật liệu, liền muốn hao phí đại lượng thời gian. Khi hòe diệp bánh bộ dáng, nhìn xem cùng thông thường rau quả bánh nướng không sai biệt lắm, nhưng là mùi thơm muốn càng đậm. Mà lại hòe diệp bánh mùi thơm, là bay thẳng nhân hồn phách mà đi. Nếu là người bình thường nghe thấy, chẳng qua là cảm thấy rất thơm, nhưng đối với người tu hành tới nói, liền thật là chạm tới linh hồn. Đừng nói Thu Dung cùng Tô Thính Vũ hai cái này bếp phụ người, đều bị hòe diệt bánh mùi thơm dụ đến chảy nước miếng, liền ngay cả nuôi quỷ bình cũng trở nên sao động bất an. Hiển nhiên là bình bên trong anh quỷ môn, ngửi thấy hòe diệt bánh mùi thơm. Bị thèm đến muốn ra tới ăn một miếng rồi. Đến như Thôi Hữu Quý, Chu Tú tài đám người, vậy đã sớm tại phía ngoài phòng trông mong chờ đợi, chỉ kém không có gõ bồn rồi. Tần Thiểu Du đem trong chậu cuối cùng một đoàn hòe mặt lá dán áp vào cạnh nồi, hô, tới đi, mỗi người cầm một tấm bánh, nhớ được cho mai phục các huynh đệ, vậy đưa một tấm đi. Không kịp chờ đợi Thôi Hữu Quý cái thứ nhất xông lên, cầm lấy hòe diệp bánh liền gặm, cũng không để ý nóng miệng, vừa ăn vừa khen tốt. Chu Tú tài mấy người cũng đi lên, không chỉ có nhận lấy riêng phần mình một phần, còn dựa theo Tần Thiểu Du phân phó. Cho mai phục các huynh đệ vậy mang một tấm bánh đi. Thu Dung đang ăn bánh thời điểm, lấy ra nuôi quỷ bình, muốn tách ra một nửa bản thân bánh bỏ vào bình, đút cho anh quỷ môn ăn. Tần Thiểu Du thấy thế, liền lấy thêm hai tấm bánh cho Thu Dung, nhưng nàng cầm đi rút anh quỷ, dùng cái này rút ngắn cùng anh quỷ quan hệ, dễ dàng hơn siêu độ bọn chúng. Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị Viễn nhìn từ xa, không ngừng nuốt nước miếng. Bọn hắn cũng là võ phu, hòe dịp bánh mùi thơm, đối bọn hắn rất có dụ hoặc. Chỉ là bọn hắn biết rõ, bản thân chính là mang tội chi thân, không dám lên trước đòi hỏi. Chờ đến đám người lĩnh xong hòe dịp bánh. Tần Thiểu Du vậy cuốn một tấm ăn. Cảm giác cái này bánh cửa vào mềm mại, mang theo một cổ đặc thù mặn hương, có thể khiến người ta ăn về sau, thần hồn đều có thể đạt được cực lớn thỏa mãn. Dưới sự đề cử, Mèo Mèo Duyệt Đọc Truy Sách thật sự dùng tốt, nơi này download đại gia đi nhanh có thể thử một chút đi. Một tấm hòe dịp bánh, đối với thần hồn tăng lên hiệu quả tốt bao nhiêu, Tần Thiểu Du tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn lại cảm giác được, mình ở ăn cái này bánh về sau, tinh thần, thân thể thậm chí huyết khí trạng thái, đều ở đây nháy mắt điều chỉnh đến tốt nhất. Hỏi một chút thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người, đều có giống nhau cảm thụ. Xem ra cái này hòe dịp bánh, không chỉ có thể tráng ít thần hồn, âm thần, vẫn là một cái cao năng lượng đồ ăn. Cái này hiệu quả, so Sneaker đánh quảng cáo, còn muốn ngưu ra rất nhiều lần. Tần Thiểu Du rất là kinh hỉ. Có hòe dịp bánh, về sau nếu là lâm vào luân phiên chinh chiến, tại người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm đi lên một tấm bánh, để trạng thái nháy mắt khôi phục, nói không chừng liền có thể chi phối chiến cuộc, quyết định thắng bại. Sở dĩ cái này hòe dịp bánh, không chỉ là tu hành thần hồn, âm thần lợi khí. Càng là có thể tăng lên độ dài lớn nhất chiến lược tính đạo cụ. Có phán đoán như vậy về sau, Tần Thiểu Du tự nhiên không chịu lãng phí, lúc này liền phải đem làm nhiều rồi hòe dịp bánh, dùng vải cho cuốn lại, lưu tại trên đường, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng lại tại thu thập hòe dịp bánh thời điểm, Tần Thiểu Du lại ngoài ý muốn nhìn thấy, vốn nên trong ngực hắn xà tướng lệnh, không biết tới khi nào, đúng là từ trong ngực hắn bay ra, giấu ở còn lại hòe dịp bánh bên trong. Tỉ mỉ nhìn lên, con hàng này thế mà tại ăn bánh. Xà tướng lệnh phía trên phóng xuất ra một vòng hồng quang. Nhìn xem giống như là một tấm miệng rắn, ngay tại sẽ so với nó đại xuất gấp mấy lần hòe dịp bánh cho nuốt sống đi vào. Tần Thiểu Du không nhìn được có chút kinh ngạc. Đây là xà tướng lệnh tự cấp cửu thiên đảng ma tổ sư tượng chuyển phát nhanh đi mới linh thực. Vẫn là nó tại tham ăn ăn vụn. Chương 533, Long Hổ Đấu Cùng Dân Vọng. Nhìn thấy xà tướng lệnh còn tại nuốt ăn hòe dịp bánh, Tần Thiểu Du cũng không tốt lập tức thu thập. Vạn nhất xà tướng lệnh thật là tự cấp cửu thiên đảng ma tổ sư tượng đưa chuyển phát nhanh, vậy mình lấy đi hòe dịp bánh, chẳng phải là muốn đắc tội tổ sư gia. Thế là hắn để Thu Dung nhìn chằm chằm xà tướng lệnh, chờ xà tướng lệnh đình chỉ nuốt bánh, liền đem còn dư lại hòe dịp bánh cho thu lại. Mà chính Tần Thiểu Du thì là vạch trần bếp lò phía trên mặt khác một cái nồi. Ở nơi này nồi bên trong chứa đồ ăn, chính là long hổ đấu rồi. Long hổ đấu bề ngoài cũng không kinh diễm, nhìn xem càng giống là một nồi nhiều cháo bột nhão, bên trong nổi lơ lửng một chút phối liệu. Nó mùi thơm so với hòe dịp bánh, cũng muốn phai nhạt rất nhiều, cũng không nhường cho người kinh diễm, sở dĩ cũng không có gây nên quá nhiều người quan sát. Đương nhiên, điều này cũng cùng long hổ đấu lượng tương đối ít có quan hệ. Mọi người đều có tự mình hiểu lấy, cũng không hy vọng xa vời. Bất quá xà tướng lệnh hiển nhiên là biết hàng chủ. Tại phát giác long hổ đấu so hòe dịp bánh tốt hơn về sau, nó cuống quýt đem đến miệng bánh nuốt vào, sau đó xích mang nhoáng một cái. Liền gặp hồng quang hóa thành miệng rắn, trực tiếp xuất hiện ở long hổ đấu cái này nồi phía trên. Đột nhiên khẽ hấp, liền hút đi một nửa phân lượng. Nhìn thấy xà tướng lệnh không khách khí bộ dáng, Tần Thiểu Du cơ bản có thể xác định, nó chính là tại vì cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, chuyển phát nhanh, món ăn mới. Sở dĩ tổ sư gia cho ta xà tướng lệnh, nhưng thật ra là lưu lại một cái miệng ở bên cạnh ta, cũng may ta làm ra món ăn mới về sau, có thể kịp thời ăn vào. Được rồi, uổng ta còn tưởng rằng, lão nhân gia ông ta cho ta xà tướng lệnh, là muốn hộ ta an toàn, nguyên lai là tự ta làm đa tình. Ai? Gửi gắm sai rồi. Chung quy là gửi gắm sai a. Tần Thiểu Du trong lòng lắc đầu thầm than. Nhã rảnh về nhã rảnh, nhưng trên thực tế, hắn vẫn thật cao hứng. Đã tổ sư gia có thể thông qua xà tướng lệnh ăn món ăn mới, như vậy khi hắn tao ngộ thời điểm nguy hiểm, chẳng phải là cũng có thể thông qua xà tướng lệnh cho hắn trợ giúp, trợ hắn biến nguy thành an. Nếu là từ góc độ này nhìn, tổ sư gia cũng không phải là thả một cái miệng ở bên cạnh hắn chờ ăn, mà là phái một cái phân thân, cho hắn làm bảo tiêu a. Có thể làm cho cửu thiên đản ma tổ sư làm bảo tiêu, cái này đãi ngộ, sợ là không có mấy người có thể có a. Nếu để cho thôi sư huynh biết rồi, còn không phải ao ước đố kỵ chết. Cái gì bức, có thể có cái này lớn. Bất quá có chuyện, Tần Thiểu Du vậy rất hoang mang. Nói đến, tổ sư gia đem xà tướng lệnh cho hắn, cũng là có mấy ngày này rồi. Nhưng vì cái gì trước lúc này, không có xuất hiện qua chuyện như vậy đâu. Là trước kia làm món ăn mới, cũng không có để tổ sư gia thèm đến lập tức muốn ăn tình trạng. Không nên nha, lấy lão nhân gia ông ta tham ăn tính cách, đừng nói là món ăn mới, chính là ngâm rượu thuốc, những âm giấm, đều hận không thể có thể ở ngay lập tức uống một ngụm. Một phen suy nghĩ qua đi, Tần Thiểu Du cảm thấy càng lớn khả năng. Vẫn là cửu thiên đản ma tổ sư tượng trước lúc này thực lực, không đủ áp dụng viễn trình ăn cơm, cho nên mới không có làm như vậy. Bây giờ lão nhân gia ông ta, đang ăn không ít linh thực về sau, để thực lực thu hoạch được tăng lên, hoặc là nói là đạt được khôi phục, cho nên mới có thể mượn nhờ xà tướng lệnh, tiến hành viễn trình ăn cơm. Nếu thật là cái này dạng, đôi kia Tần Thiểu Du tới nói, là thật là một chuyện tốt. Nếm qua long hổ đấu, xà tướng lệnh không tiếp tục ăn hòe diệp bánh, mà là bay trở về đến Tần Thiểu Du trong ngực. Tần Thiểu Du âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ tổ sư gia còn tính là có no bụng miệng. Không giống có chút mèo a cẩu a, cùng quỷ chết đói đầu thai một dạng, có bao nhiêu đồ vật đều có thể ăn hết bao nhiêu. Thu Dung đến lúc này, mới lên trước dựa theo Tần Thiểu Du phân phó, đem còn dư lại hòe diệp bánh cất kỹ. Tần Thiểu Du thì từ trong đồi múc ra còn dư lại long hổ đấu, hút trực, lấy ăn sạch sẽ. Đừng nhìn long hổ đấu bề ngoài chẳng ra sao cả, có thể hương vị bắt đầu ăn, đó là thật rất không tệ. Nó nước canh sền sệt mềm mại, bên trong lăn lộn một chút tinh bột mì, phan hâm mộ bộ dáng đồ vật. Trên thực tế, kia ống ánh sáng long lanh phan hâm mộ, chính là long khí biến thành. Mà những cái kia mềm mại kình đạo tinh bột mì, thì là khí thế chế biến thức ăn sau kết tinh. Hai loại khí, tại lấy lửa mạnh dầu sôi xào lăn về sau, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Sau đó gia nhập yêu cốt canh nấu chín, cuối cùng thả 13 hương, quỷ lộ tươi sách tươi, thêm âm giấm, bột gia vị, thù du chờ gia vị tăng vị, liền thành hiện tại cái bộ dáng này. Ăn một miếng, miệng đầy lưu hương. Ăn hai ngụm, chua cay hăng hái. Tại Tần Thiểu Du đem một bát long hổ đấu đều cho phốc phốc phốc phốc, ăn xong rồi về sau, trên trán của hắn mặt, thậm chí toát ra một tầng mịt mờ mồ hôi rịn. Đã nghiền a. Tần Thiểu Du buông xuống chén, lau hạ miệng. Mặc dù chỉ là ăn một bát long hổ đấu, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, thể nội huyết khí lấy được một lần rèn luyện cùng chiết xuất. Tần Thiểu Du tu vi, là dựa vào lấy cá vượt long môn, cưỡng ép đột phá bình cảnh, tăng lên tới ngũ phẩm. Hiện giai đoạn tại tính ổn định phía trên, muốn hơi kém một chút. Đương nhiên, điều này cũng không có gì trở ngại, dù sao Tần Thiểu Du huyết khí dồi dào, căn cơ đánh được 10 phần vững chắc, chỉ cần tiến hành một đoạn thời gian rèn luyện, liền có thể để tu vi vững chắc xuống. Ăn long hổ đấu. Tu vi của hắn liền hoàn thành rèn luyện, hoàn toàn vững chắc. Thậm chí Tần Thiểu Du cảm thấy, không được bao lâu, tu vi của hắn liền có thể tăng lên tới ngũ phẩm trung kỳ. Cho đến lúc đó, nói không chừng liền muốn vượt qua Tiết Thanh Sơn rồi. Mà ở ăn long hổ đấu về sau, Tần Thiểu Du còn thu được dân vọng, một cái như vậy mới thiên phú. Để Tần Thiểu Du kinh ngạc chính là, cái này mới thiên phú mới vừa vặn thu hoạch được, hắn cũng cảm giác được có một cổ năng lượng, từ thiên địa ở giữa tràn vào đến trong thân thể. Những năng lượng này giống như là nước một dạng, nhìn như mỗi một đạo đều rất nhỏ. Rất yếu ớt. Thế nhưng là nhưng khi ngàn vạn đầu tia nước nhỏ hội tụ đến một đợt về sau, lại là có thể trở thành giang hà. Nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thực hàm ẩn lực lượng. Tần Thiểu Du lập tức minh bạch, đây chính là dân nguyện lực lượng. Dân như nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Sở dĩ dân nguyện chi lực cũng giống là nước một dạng, đã có thể trơn bóng vạn vật, cũng có thể thôn phệ vạn vật. Hắn bây giờ được những này dân nguyện chi lực, hơn phân nửa là đến từ Miên Viễn huyện trong thành lão bách tính. Dập tắt yêu tình, để Tần Thiểu Du tại Miên Viễn huyện trong thành uy vọng nhất thời có một không hai. Mặc dù chuyện này đã qua mấy ngày, nhưng là nhiệt độ vẫn như cũ không giảm, dù sao còn có kể chuyện tiên sinh, tại mỗi ngày giúp bọn hắn tuyên truyền. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo duyệt đọc sách đuổi chương, đổi nguyên hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, Android quả táo đồng đều có thể. Sở dĩ Tần Thiểu Du tài năng tại vừa mới thu hoạch được dân vọng thiên phú về sau, hãy thu lấy được đến dân nguyện chi lực. Tần Thiểu Du tin tưởng, đợi đến Diệt Trừ cùng Ngô Bất Phàm có cấu kết yêu quỷ, đem tội của bọn hắn cùng xử trí kết quả công khai về sau, khẳng định còn có thể linh kiệt trấn nơi này. Vậy soát đến một đợt dân nguyện chi lực. Như thế nhìn, Ngô Bất Phàm cũng coi là chết có ý nghĩa rồi. Tần Thiểu Du đang định muốn sống tốt nghiên cứu một chút dân nguyện chi lực, nhìn xem muốn làm thế nào, tài năng tốt nhất, trình độ lớn nhất đưa chúng nó luyện hóa hấp thu. Thôi Hữu Quý lại tại lúc này, bước nhanh chạy vào phòng, hướng Tần Thiểu Du báo cáo, phái đi trấn lên thành môn chỗ người giấy truyền về tin tức, yêu quỷ vào trấn rồi. Đã yêu quỷ đến rồi, kia Tần Thiểu Du chỉ có thể tạm hoãn nghiên cứu dân nguyện chi lực. Hắn từ trong ngực lấy ra mặt nạ da người mang lên mặt, nháy mắt liền từ dung mạo ra ngoài hình thậm chí thân cao. Đều biến thành Ngô Bất Phàm. Hắn nhanh chân đi ra căn này dân cư, hướng chờ ở bên ngoài người gác đêm, trầm giọng phân phó nói, ác khách tới cửa, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, thật tốt tiếp khách. Người gác đêm nhóm nhìn thấy theo ở phía sau Thôi Hữu Quý, Thu Dung, liền biết rõ người xa lạ này là nhà mình Tổng Kỳ. Đồng thời cũng biết, nhà mình Tổng Kỳ đây là lại muốn đi âm người rồi. Thế là ào ào hưởng ứng, yên tâm đi đại nhân, đau của chúng ta cùng bụng, đều đã đói khát khó nhịn rồi. Một bên Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị, nhìn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn có thể xác định. Bọn này người gác đêm cũng không phải là đang khoác lác nói mạnh miệng, mà là thật sự ý chí chiến đấu sục sôi. Cũng là thật sự nghe chiến thì vui. Càng là thật muốn ăn đột kích yêu quỷ. Dạng này người gác đêm, bọn hắn vẫn là lần đầu thấy. Chương 534, yêu quỷ đột kích. Tần Thiểu Du tại hạ đạt chuẩn bị tác chiến mệnh lệnh về sau, lại đem Hồng Tuần Du gọi vào trước mặt. Trước đó Hồng Tuần Du cách xa xôi, lại bị những thứ khác người gác đêm che lại ánh mắt, sở dĩ không nhìn quá rõ ràng. Giờ phút này đến gần về sau, nơi khác mới nhìn rõ gọi mình người, thế mà là Ngô Bất Phàm. Lập tức làm cho giật mình. Cái này. Đây là cái gì tình huống? Ngô Bất Phàm còn chưa có chết. Còn sống. Lại hoặc là nói, đây là Ngô Bất Phàm xác chết vùng dậy hoàng hồn rồi. Hồng Tuần Du mở to hai mắt nhìn. Nhưng là rất nhanh hắn lại phản ứng lại. Bản thân chính là tận mắt thấy Ngô Bất Phàm bị Tần Thiểu Du chém xuống thủ cấp, trảm diệt hồn phách. Mà lại Ngô Bất Phàm thủ cấp, còn bị Tần Thiểu Du mang trở về, thi thể thì là ở lại kỹ quán bên trong. Liền xem như xác chết vùng dậy, cũng nên là một không có đầu thi thể tại nhảy nhót, không có khả năng cái này dạng hoàn hảo không chút tổn hại. Sở dĩ đây không phải Ngô Bất Phàm, mà là giả trang. Đây cũng quá thật a. Hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Hồng Tuần Du nhìn không được trên dưới dò xét, đồng thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dạng này ngụy trang, đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng ngay cả rõ ràng nhất Ngô Bất Phàm lớn nhỏ dài ngắn tiểu thiếp cùng thân mật. Cũng không phân biệt ra được thật giả. Đương thời Tôn Ngộ Không biến thành Ngưu Ma Vương, đi tìm Thiết Phiến công chúa mượn quạt ba tiêu. Có phải là thì có như thế thật đâu? Hồng Tuần Du ít nhiều có chút ao ước. Thiết Phiến công chúa thật xinh đẹp. A Phi, bản lĩnh ngụy trang này quá thần kỳ. Tần Thiểu Du nhìn thấu Hồng Tuần Du kinh ngạc, cũng không còn làm giải thích, chỉ là hỏi, các ngươi bình thường cùng yêu quỷ liên lạc, trừ dùng huyết sắc giấy viết thư bên ngoài, còn có khác thủ đoạn sao? Ngươi là... Tần Đại Nhân. Hồng Tuần Du nhận ra thanh âm, mới biết, chuyện này đóng vai thành Ngô Bất Phàm người. Thế mà là Tần Thiểu Du. Tỉnh hồn lại hắn, không dám thất lễ, vội vàng trả lời, chúng ta còn sẽ dùng một loại đặc thù tên lệnh liên lạc, cùng loại với chúng ta trấn yêu ti xuyên vân tiễn, nhưng là động tĩnh không có lớn như vậy. Tần Thiểu Du liền nói ngay, ngươi lập tức phát tên lệnh, đem yêu quỷ đều cho dẫn tới nơi này. Phải. Hồng Tuần Du lĩnh mệnh, thật nhanh từ trong ngực móc ra một chi tên lệnh, cầm cây châm lửa đốt kiếp nổ về sau, chỉ nghe, kiếp nhi, một thanh âm vang lên, tên lệnh liền chui lên trời. Một màn này, để Tần Thiểu Du cảm giác nhìn rất quen mắt. Không phải liền là đời trước ăn Tết lúc. Hắn chơi qua pháo hoa hỏa tiễn sao? Chỉ bất quá cái này tên lệnh vọt cao hơn nữa, mà lại sẽ không bạo. Đồng thời nó phát ra kích nhi thanh âm, cũng muốn càng thêm lanh lảnh. Thậm chí đã vượt qua người bình thường có thể nghe thấy sóng âm phạm trù, chỉ có yêu quỷ cùng thính lực vô cùng cao minh người tu hành, tài năng nhìn rõ đến. Nhìn thấy Hồng Tuần Du thả ra tên lệnh, Tần Thiểu Du liền muốn hướng đầu phố đi đến. Mặc dù hắn có lòng tin, có thể diệt vào trấn yêu quỷ, nhưng nếu là đem chiến trường thiết lập tại Thái Gia Cổng, vạn nhất không cẩn thận ngộ thương đến Thái Mẫu cùng Tiểu Thúy. Coi như rất xin lỗi Thái Quế Trung ở Thiên Chi Linh. Sở dĩ Tần Thiểu Du dự thiết chiến trường là ở tập hiền đường phố đầu phố. Nơi đó khoảng cách Thái Gia xa xôi, liền xem như có cái gì đột phát tình huống, cũng có thể kịp thời xử lý. Hồng Tuần Du bước nhanh theo sau, chủ động xin đi. Đại nhân, ta theo ngài đi thôi. Có ta ở đây ngài bên người, chờ những cái kia yêu quỷ đến rồi, mới sẽ không sinh ra hoài nghi. Ngô Tặc cái này người, xưa nay thích làm phô trương, nhất là tại yêu mặt quỷ trước. Ngài nếu một người đi, những cái kia yêu quỷ nhất định sẽ sinh lòng hoài nghi. Còn có, ngài mặc dù ngoại hình biến cùng Ngô Bất Phạm giống nhau như đúc. Nhưng là thanh âm vẫn còn có chút khác biệt. Ta cùng ngài đi, có thể giúp ngươi truyền lời, tốt hơn lừa gạt được đám kia yêu quỷ. Hồng Tuần Du cũng là kinh nghiệm phong phú. Hắn xem xét Tần Thiểu Du biến thành Ngô Bất Phàm bộ dáng, liền đoán được Tần Thiểu Du là dự định lấy Ngô Bất Phàm thân phận, đi lừa gạt, đánh lén đám kia yêu quỷ. Hồng Tuần Du vô cùng rõ ràng, làm như vậy, tính nguy hiểm rất cao. Lấy Tần Thiểu Du thực lực, liền xem như bị phát hiện, cũng có thể thông dong thoát hiểm. Nhưng hắn, chỉ sợ cũng được đem tính mạng giao phó. Dù vậy, Hồng Tuần Du vẫn là chủ động xin đi. Bởi vì hắn minh bạch. Muốn lập công giảm tội, không có khả năng một chút phong hiểm không bốc lên. Đằng nào cũng chết, còn không bằng đụng một cái. Bản thân lúc tuổi còn trẻ gia nhập trấn yêu ti, cũng là nghĩ lấy muốn bảo cảnh an dân. Hiện tại, thực hiện đương thời lý tưởng cơ hội, chẳng phải bày ở trước mắt sao? Tần Thiểu Du nghiêng đầu nhìn Hồng Tuần Du liếc mắt, không có lập tức đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là nói. Thanh âm của ta có chênh lệch. Như vậy hiện tại đâu, còn có khác biệt sao? Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, Tần Thiểu Du câu nói này thanh âm, biến cùng Ngô Bất Phàm giống nhau như đúc. Để Hồng Tuần Du khiếp sợ há to miệng. Hắn là thật không có nghĩ đến, Tần Thiểu Du không chỉ có thể bắt chước Ngô Bất Phàm mặt, còn có thể bắt chước Ngô Bất Phàm thanh âm. Không khác biệt, quả thực là giống nhau như đúc. Khiếp sợ ngắn ngủi qua đi. Hồng Tuần Du liên tục đập mông ngựa. Không thể không nói, mông ngựa của hắn rất có bản lĩnh, sau Mã Hòa Thượng lăn qua lộn lại một câu đại nhân có đại tuệ căn, không biết tốt hơn bao nhiêu lần, vậy mới mẻ được nhiều. Tần Thiểu Du khoát tay cắt đứt mông ngựa của hắn, đưa cho cái phù lục cho hắn. Mặc dù ta không cần đến ngươi truyền lời. Nhưng ngươi nói kiến nghị cũng là có chút đạo lý, chúng ta được đem chi tiết làm tốt, mới có thể để cho yêu kỳ tết ngọn nguồn mắc lừa. Đi, ngươi sẽ theo ta cùng nhau đi. Đem tấm này thổ độn phù ngươi cầm cẩn thận, chờ ta ra lệnh một tiếng, liền lập tức kích hoạt bỏ chạy. Hồng Tuần Du đại hỉ, liền thành ứng tốt. Tần Thiểu Du lại để cho Chu Tú Tài dùng dịch dung thuật, trang điểm thành một cái bị bọn hắn bắt được linh kiệt trấn lực sĩ bộ dáng, cùng theo đi chống đỡ phô trương. Ngưu Nhị tại lúc này vậy phản ứng lại, một bên trong lòng thầm mắng bị Hồng Tuần Du đoạt trước, một bên vậy xông tới. Muốn đi theo cùng một chỗ đi. Không làm được giết yêu trừ quỷ việc, chống đỡ giữ thể diện diễn diễn kịch, vẫn là không có vấn đề. Tần Thiểu Du không có cự tuyệt, cũng cho hắn một tấm thổ độn phù, cũng để Chu Tú Tài giáo hội hắn cùng với Hồng Tuần Du phương pháp sử dụng. Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ đám người, vậy đi theo cùng một chỗ đến đầu phố. Lập tức bọn hắn liền ẩn vào chỗ tối, mai phục lên. Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị thấy cảnh này. Không hẹn mà cùng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người là gặp qua mấy vị này thực lực, có bọn hắn giấu tại chỗ tối, đánh lén xác suất thành công không thể nghi ngờ cao rất nhiều. Hai người bọn họ sống sót cơ hội, tự nhiên vậy đem tăng lên rất nhiều. Đám người vừa tới đầu phố không bao lâu, một đạo xen lẫn mùi máu tươi âm phong, liền từ nơi xa gào thét đánh tới, cạo thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đồng thời, một mảnh hắc vân như sơn băng hải tiếu giống như đè ép tới. giống như là có mưa xối xả sắp xảy ra, lại phản phất là muốn đem cả tòa thị trấn đều cho áp sập, đập vụn. Để không khí đều biến nặng nề, làm người sinh ra ngạt thở giống như cảm giác sợ hãi. Linh kiệt trong trấn cư dân, đều bị này quỷ dị, kinh khủng cảnh tượng làm cho sợ hãi. Trấn bên trên người, lập tức chạy về trong nhà, đóng cửa lại cửa sổ. Mà thương gia cửa hàng, cũng là tranh thủ thời gian đóng cửa. Những cái kia vào trấn tới làm mua bán hương dân, có hướng bên đường trong cửa hàng chui, cầu một cái che chở chỗ, có thì hướng trấn bên trên miếu thổ địa, tài thần trong miếu đi, ngóng trông có thể được đến thần tiên phù hộ. Không ít người càng là ở trong nội tâm lặng lẽ chửi mắng, đáng chết Ngô Bất Phàm, vét tiền là càng ngày càng hung ác, phá án lại là càng ngày càng kém. Hiện tại thế mà là để yêu quỷ tại giữa ban ngày vào trấn nháo sự, thực tế vô năng. Thật hy vọng có một ngày. Có thể nghe tới hắn chết bất đắc kỳ tử tại kỹ quán bên trong tin tức tốt. Tần Thiểu Du cũng cảm thấy, bọn này yêu quỷ thực tế phách lối. Mà cái này, cũng là Ngô Bất Phàm cố ý dung túng ra tới kết quả. Còn tốt đã đem Ngô Bất Phàm xử quyết, nếu không tùy ý hắn tiếp tục làm bừa làm loạn xuống dưới, thật không biết Linh Kiệt trấn hội biến thành cái dạng gì. Mà bây giờ, liền đến phiên đám này ngang ngược càn rỡ yêu quỷ, mở mang kiến thức một chút trấn yêu ti chân chính chức năng rồi. Tần Thiểu Du đè xuống lửa giận trong lòng cùng sát ý, bởi vì mấy thân ảnh, đã theo tanh hôi âm phong. Cùng quỷ dị kinh khủng hắc vân, xuất hiện ở chung quanh hắn. Chương 535, ngươi ở đây dạy ta làm sự. Từng sợi âm phong tại Tần Thiểu Du bên trái đằng trước nhanh chóng xoay tròn, trong khoảnh khắc, đúng là hóa ra một bộ hình người bạch cốt. Ngay sau đó từ âm phong bên trong tuôn ra vô số tanh máu, bao trùm ở hình người trên đám xương trắng, để nó thật nhanh sinh ra huyết nhục cùng da dẻ, biến thành một cái lãnh diễm khiêu gợi nữ nhân. Ngô đại nhân, ngươi gấp gáp như vậy đem chúng ta gọi, đến cùng cần làm chuyện gì? Bạch cốt nữ yêu vừa hiện thân, ngay tại mở miệng chất vấn. Lúc nói chuyện, nàng thân hình trực tiếp về sau ngã. Liền gặp âm phong bên trong. Trống rỗng toát ra từng khỏa đầu lâu, thật nhanh xếp thành một cái ghế nâng nàng, nhưng nàng dễ chịu nhập tòa. Tần Thiểu Du nhìn qua Linh Kiệt trấn yêu tịch, vậy đề ra nghi vấn qua Hồng Tuần Du đám người, sở dĩ hắn ngay lập tức, liền tại trong đầu, tìm tòi ra bạch cốt nữ yêu tài liệu tương quan. Cái này bạch cốt nữ yêu, chính là bãi tha ma bên trong sinh sôi ra tới tà ma. Dựa theo Hồng Tuần Du đám người giảng thuật, bạch cốt nữ yêu thường xuyên biến thành xinh đẹp nữ tử, tại bên ngoài trấn con đường bên trên mê hoặc, dẫn dụ qua đường nam tử tới giao hợp, hút hắn dương khí, ăn hắn huyết nhục. Những năm gần đây, chết ở bạch cốt nữ yêu dưới váy người, nhiều không kể xiết. Bãi tha ma trong kia chút bị ép khô xương người cặn thuốc, chính là chứng cứ. Buồn cười là, tại Linh Kiệt trấn yêu tịch bên trong, lại là đem bạch cốt nữ yêu miêu tả thành kính già yêu trẻ, phát cháo thi thuốc lương thiện yêu, nói nàng cứu người vô số. Thậm chí Ngô Bất Phàm còn kế hoạch, muốn giúp cái này bạch cốt nữ yêu, hướng triều đình đòi hỏi sắc mệnh phong hào. Muốn thật là làm cho Ngô Bất Phàm đạt được, đó chính là chuyện cười lớn rồi. Không đợi Tần Thiểu Du trả lời bạch cốt nữ yêu đặt câu hỏi. Lại một thanh âm, từ lăn lộn phun trào trong mây đen truyền ra. Đúng nha Ngô đại nhân, ngươi ở đây máu tiên bên trong, cùng đòi mạng một dạng thúc chúng ta mau lại đây, rốt cuộc là gặp phiền toái gì? Nương theo lấy thanh âm, một cái thể hình to lớn lại mập mạp, nhìn xem giống như là sợi bông bình thường yêu quỷ. Từ trong mây đen bay xuống dưới. Ở nơi này yêu quỷ trên thân, còn nằm sắp một con cùng người không chênh lệch nhiều chuột. Con chuột màu lông bóng loáng, lộ ra vết máu loang lổ, trong cặp mắt lóe ra dữ tợn hung quang. Tần Thiểu Du lập tức ở trong đầu, tìm được hai cái này yêu quỷ tư liệu. Hình như sợi bông to lớn yêu quỷ, tên là mập quỷ, là người tham lam biến thành, có thể câu lên trong lòng người các loại tham lam, từ đó chưởng khống, đùa bỡn lòng người. Nhường cho người cuối cùng trở thành thức ăn của nó. Đến như con kia so với người còn muốn lớn hơn chuột, thì là gọi cam miệng chuột. Con chuột này, là đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp thử vương thành yêu. Bởi vì lâu dài tại đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp thôn phệ huyết nhục, trong cơ thể của nó góp nhặt rất nhiều thi độc, cũng cùng nó tự thân yêu khí đem kết hợp, lên phản ứng, biến hóa thành một loại đặc thù khí độc. Một khi cả người lẫn vật nhiễm phải cam miệng chuột phun ra khí độc, liền sẽ cảm giác toàn thân cự ngứa khó nhịn. vì có thể dừng ngứa, thậm chí sẽ chủ động đưa lên, cầu ca miệng chuột ăn bọn hắn. Tần Thiểu Du ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, các ngươi nói đúng, ta để Ngô Bất Phàm gửi chảy máu tiên, cũng thật là đang thúc giục mạng của các ngươi. Bất quá hắn không có gấp trả lời mập quỷ vấn đề, mà là đưa ánh mắt về phía Âm Phong, trong mây đen mấy cái khác yêu quỷ. Trong đó có đến từ câu sông, từ chết đuối người hồn phách thông qua nuôi cổ lẫn nhau nuốt phương thức. Sinh ra sông tiêu. Tiêu quỷ thân cao không sai biệt lắm có 10 mét, toàn thân màu xanh sẫm, nhất là trên đầu màu lục nồng nặc nhất, nhường cho người không chịu được hoài nghi nó lúc trước chìm đắm mà chết nguyên nhân. Sông tiêu trong hai mắt không ngừng có ác máu chảy ra, trong miệng thì là phát ra cổ cổ nước bẩn mùi thối. Trừ cái đó ra, còn có sam yêu, ưng quỷ vân vân. Tổng cộng đến rồi 9 cái yêu quỷ. Cùng Ngô Bất Phàm có cấu kết yêu quỷ, toàn tới đông đủ. Tần Thiểu Du âm thầm gật đầu, lặng lẽ thầm nói, không sai, vận khí tốt, có thể được 9 đạo đồ ăn. Mặc dù ít một chút nhi, nhưng là có thể làm tịch rồi. Mà lại là mặn chay phối hợp, trên núi chạy trong sông du trên trời bay, toàn đủ. 9 cái yêu quỷ làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này Ngô Bất Phàm, lại là tại suy nghĩ lấy chúng nó làm đồ ăn khai tiệc, bọn chúng vừa hiện thân, liền đang chất vấn gọi bọn chúng tới nguyên do. Ngô Bất Phàm chỉ là tại máu tiên bên trong nói gặp phải phiền toái sự, để bọn chúng nhất định phải lập tức đuổi tới Linh Kiệt Trấn. Đến như chuyện phiền toái là cái gì, Ngô Bất Phàm chưa hề nói, bởi vì hắn sợ máu tiên bị chặn được, dẫn đến sự tình bại lộ. Bất quá Ngô Bất Phàm gửi chảy máu tiên thời điểm. Đang ở tại vừa kinh vừa sợ thời khắc, sở dĩ ngữ khí rất bất thiện, thậm chí còn mang theo mấy phần uy hiếp giọng điệu. Cái này liền để được vời tới 9 cái yêu quỷ, phi thường bất mãn. Nếu không phải cùng Ngô Bất Phàm hợp tác, có thể để cho bọn hắn không cần bốc lên bị tiểu diệt phong hiểm, liền có thể có việc người ăn, chỉ sợ bọn chúng không chỉ có sẽ không triệu tập tới, sẽ còn cùng Ngô Bất Phàm trở mặt. Nhưng chúng nó tâm tình lại là tương đương không tốt. Hồng Tuần Du mặc dù biết những này yêu quỷ, nhưng khi nhìn đến bọn chúng tập thể xuất hiện, đồng thời mang theo oán giận, vẫn là có chút bị hù dọa. Dù sao lần này, hắn và đám này yêu quỷ, là địch không phải bạn. Cũng may Hồng Tuần Du cố nén khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi, cũng không có biểu lộ ra. Nhưng là Ngưu Nhị thì không được. Lúc trước hắn mặc dù đi theo Ngô Bất Phàm hỗn, lại chỉ có thể xem như cái nhân viên vòng ngoài, thông thường tiểu quỷ có lẽ gặp qua 2-3 con, nhưng là giống bạch cốt nữ yêu, cam miệng chuột, sông tiêu dạng này mảnh quỷ đại yêu, cũng là gặp lần đầu. Lúc này bị hù run run rẩy rẩy, run lẩy bẩy. Nhưng yêu quỷ nhóm cũng không có sinh nghi, chỉ coi cái này Ngưu Nhị là bị Linh Kiệt Trấn triệt để thu nạp. Sở dĩ dẫn hắn ra tới nhìn một chút, hợp tác đồng bạn, được thêm kiến thức. Bị hù dọa rất bình thường. Bọn chúng thậm chí còn an ủi Ngưu Nhị, đừng bị hù tè ra quần, dính nước tiểu mùi khai thịt người, cũng không tốt ăn. Tần Thiểu Du sợ Ngưu Nhị lộ tẩy, liền mở miệng đem 9 cái yêu quỷ lực chú ý, đều hấp dẫn qua. Ta nhận được tin tức, Miên Viễn Huyện mới tới quan tổng kỳ đang điều tra chúng ta. Một khi để hắn tra được thứ gì, vô luận là ta vẫn là các ngươi, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. 9 cái yêu quỷ đều là cùng Ngô Bất Phàm hợp tác quen rồi người, nghe nói như thế về sau. Một chút cũng không lo lắng, ào ào cười nhạo, ta còn tưởng rằng là có cái gì quá mức sự tình đâu, liền cái này. Ngô đại nhân, lá gan của ngươi lúc nào biến nhỏ như vậy? Ngay cả việc này đều xử lý không được. Không phải liền là có người ở điều tra ngươi sao? Giết hắn là được. Coi như ngươi giết không được, tùy tiện tìm hai người đi làm là được, còn cần đến đem chúng ta tất cả đều gọi tới. Họ Tần cái kia quan tổng kỳ, chính là ngươi trước đó phàn nàn, đoạt ngươi vị trí người kia. Đây không phải vừa vặn mà. Trước hết giết hắn báo thù, sau đó lại điều tra phá án cái này cọc án mạng. Giết mấy cái quỷ xui xẻo cổng nồi thế tội, nói không chừng ngươi còn có thể bởi vậy lập công, bắt về thuộc về vị trí của ngươi. Bạch cốt nữ yêu thậm chí cho ra hoàn chỉnh phương án hành động. Sau đó nàng trên dưới dò xét ra vẻ Ngô Bất Phàm Tần Thiểu Du, cười lạnh chăm chọc nói, ngươi gần nhất khoảng thời gian này, sẽ không phải là bị thái gia con kia Hồ Mị Tử cho hôn mê đầu a. Ngay cả loại sự tình này cũng không biết nên làm như thế nào. Sau khi nói xong, nàng lại nhíu mày liếc mắt bốn phía, có chút hồ nghi nói, làm sao bỗng nhiên nổi sương mù rồi. mặt khác tám cái yêu quỷ, vậy chú ý tới có sương mù lan tràn mà tới. Âm Phong cùng Hắc Vân đều không thể ngăn cản mảnh này sương mù khuếch tán. Cái này khiến bọn chúng trong lòng, bao nhiêu là sống ra mấy phần hoài nghi. Ngay tại yêu quỷ dự định xem xét một lần cái này sương mù thành phần cùng lai lịch lúc, Tần Thiểu Du động thủ. Hắn đầu tiên là quát to một tiếng, cắt đứt yêu quỷ nhóm đối mê vụ ngờ vực vô căn cứ, ngươi là đang dạy ta làm việc. Đồng thời tung người một cái, liền bay nhào đến bạch cốt nữ yêu trước mặt. Mãnh liệt huyết khí bắn ra, nháy mắt cuốn lấy cũng trấn áp bạch cốt nữ yêu. Bạch cốt nữ yêu tuyệt đối không ngờ rằng hắn sẽ động thủ. Chờ phản ứng lại thời điểm, đã không thể động đậy rồi. Mà Tần Thiểu Du trong tay, nhưng lại như là ảo thuật một dạng, lấy ra hàng ma chù y. Trên thân chù y ba đạo phù văn đồng thời bị kích hoạt, nương theo lấy bay phất phới phong lôi chi thanh, cùng vô cùng tận cuồng cuồng huyết khí, gào thét lên đánh tới hướng bạch cốt nữ yêu. Bạch cốt nữ yêu lập tức cảm thấy một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ, hướng phía nàng gào thét đánh tới. Sau lưng nàng khô lâu ghế dựa, nháy mắt băng liệt thành cặn bã. Mà trên người nàng huyết nhục da dẻ, cũng ở đây trong khoảnh khắc vỡ vụn tán loạn. Không chỉ là hiện ra cốt yêu nguyên hình, xương kia phía trên còn nổi lên đường lối vết trạng. Cốt yêu quá sợ hãi, muốn thét lên, không phát ra được âm thanh, muốn trốn tránh, không thể động đậy, muốn ngăn cản. Nhưng căn bản là ngăn cản không nổi. Oanh, hàng ma chú ý tại chúng yêu quỷ hoặc chấn kinh hoặc ánh mắt kinh ngạc bên trong, đập ầm ầm ở bạch cốt nữ yêu trên đầu. Một kích này Tần Thiểu Du lấy ra toàn lực, lại là đánh lúc bất ngờ. Cho dù bạch cốt nữ yêu có lục phẩm tu vi, cũng bị một chú ý này đập vỡ xương đầu, đập hồn phi phách tán. Hôi phi yên diệt thời khắc, bạch cốt nữ yêu cũng không có lấy lại tinh thần. Trong lòng của nàng tràn đầy hoang mang. Ta giúp ngươi bày mưu tính kế, chẳng lẽ còn sai rồi? Ngươi làm sao còn muốn giết ta? Chương 536, giết yêu. Tần Thiểu Du sở dĩ trước hết giết bạch cốt nữ yêu, cũng không phải là tùy tiện lựa chọn, mà là bởi vì nàng chính là cái này chính cái yêu quỷ bên trong thông minh nhất. Chỉ có trước hết giết bạch cốt nữ yêu, tài năng cam đoan phía sau hành động có thể tiến triển thuận lợi. Đây là Tần Thiểu Du đang nhìn mấy cái yêu quỷ tư liệu tình huống về sau, làm được quyết định. Nhưng Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị cũng không biết những thứ này. Bọn hắn càng không nghĩ đến chính là, Tần Thiểu Du đã vậy còn quá cương, trực tiếp liền lên. Sở dĩ giả trang thành Ngô Bất Phàm ý nghĩa là cái gì? Cũng không thể đủ là vì khiến cái này yêu quỷ ngoan ngoãn tới. Sẽ không sớm sinh nghi, sớm chuồn đi à? Mặc dù Tần Thiểu Du chỉ dùng một chù y, liền đánh chết bạch cốt nữ yêu, nhưng hai người bọn họ còn là bị kinh động đến mộng bức rồi. Cũng may mặt khác tám cái yêu quỷ, sau bọn hắn càng thêm mộng bức. Đến mức không khí đều nháy mắt biến yên tĩnh. Tám cái yêu quỷ nghẹn họng nhìn trân trối nhìn xem Tần Thiểu Du. Bọn chúng đều muốn không rõ, cái này Ngô Bất Phàm rốt cuộc là tại phát cái gì thần kinh, vì sao lại đột nhiên tập kích bạch cốt nữ yêu. Vẹn vẹn bởi vì bạch cốt nữ yêu dạy hắn làm việc. Mấu chốt nhất là, cái này Ngô Bất Phàm còn thành công đem bạch cốt nữ yêu đánh giết. Ngô Bất Phàm thực lực lúc nào biến mạnh như vậy? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Sam Thụ Yêu cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Nó áo diệp hóa thành râu tóc loạn chiến, nghiêm nghị chất vấn, Ngô Đại Nhân, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Sam Thụ Yêu đến giờ phút này, vẫn không có hoài nghi Ngô Bất Phàm thân phận. Nhưng mà Ngô Bất Phàm trả lời, lại là bỗng nhiên quay người, bay nhào hướng về phía nó. Sam Thụ Yêu mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng cổ động yêu khí ngăn cản, đồng thời gấp giọng kêu cứu. Mặt khác bảy cái yêu quỷ vậy ào ào hồi thần lại, ý thức được Ngô Bất Phàm là cố ý. Hắn trước hết giết bạch cốt nữ yêu, hiện tại muốn giết Sam Thụ Yêu. Kế tiếp nói không chừng liền sẽ đến phiên bọn chúng. Thế là cái này bảy cái yêu quỷ, hoặc là nhào về phía Tần Thiểu Du. Muốn cùng Sam Thụ Yêu một đợt, giết cái này chẳng biết tại sao đột nhiên trở mặt, Ngô Bất Phàm. Hoặc là xông về Hồng Tuần Du, Ngưu Nhị cùng Chu Tú Tài ba người, dự định diệt trừ Ngô Bất Phàm đồng lõa, hoặc là bắt lấy bọn hắn tiến hành áp chế. Đi! Tần Thiểu Du ở thời điểm này, quát to một tiếng. Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị nghe thấy lời này, như trút được gánh nặng, vội vàng kích hoạt thổ độn phù. Trốn chạy đến nơi xa. Khi phiến đột ngột xuất hiện mê vụ, cũng ở đây một khắc đạt tới cực hạn, để tám cái yêu quỷ ánh mắt lớn thụ ảnh hưởng, liền thân bên cạnh sự vật đều thấy không rõ. Sở dĩ bọn chúng cũng không biết Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị bỏ chạy, còn tưởng rằng là giấu ở tả hữu trong sương mù, một kích hụt hẫng về sau, liền lập tức hướng phía bản thân suy đoán phương vị khởi xướng tiến công. Bọn chúng không thể đánh trúng Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị, lại tương hỗ trúng đích đồng bạn. Chu Tú Tài không có bỏ chạy, hắn thừa dịp mê vụ yểm hộ, khởi động nặc hình phù cùng ẩn khí phù. Lặng yên núp ở trong sương mù. Tài tránh được mấy cái yêu quỷ đánh giết về sau, hắn làm lên bản thân am hiểu nhất việc, không ngừng đánh lén yêu quỷ, cũng vu oan cho chúng nó đồng bạn, để bọn chúng tương hỗ chửi mắng, thậm chí chém giết lại với nhau. Một bên khác, Sam thụ yêu tại cao giọng kêu cứu đồng thời, toàn thân yêu khí tuôn ra, thúc giục áo của mình diệt, hóa thành một mảnh sắc bén lại cùng bạo phi châm, chạy Tần Thiểu Du đánh tới phương hướng, gào thét bắn ra. Những này phi châm che khuất bầu trời, phản phất là muốn đem cả phiến thiên địa đều nuốt mất. Phi châm phía trên còn ẩn chứa có một cổ cùng bạo yêu khí. Một khi trúng đích mục tiêu, coi như không thể xuyên thủng phòng ngự, cũng có thể để yêu khí bạo tạc đã thương địch thủ. Cũng chính là mê vụ quấy nhiễu, để Thôi Hữu Quý không thể trông thấy một màn này, nếu không hắn khẳng định phải cho Sam thụ yêu giơ ngón tay cái lên, khen một tiếng người trong nghề. Có bạch cốt nữ yêu tiền lệ, Sam thụ yêu phản ứng, cũng không chậm. Nhưng là nó phi châm mưa xối xả, cũng không có thể làm bị thương Tần Thiểu Du. Sớm tại nhào về phía Sam thụ yêu trước đó, Tần Thiểu Du liền đã dự phán đến phản ứng của nó. Sở dĩ, ngay tại nó phát ra phi châm chớp mắt. Tần Thiểu Du liền kích hoạt rồi thổ động phù, trực tiếp động hành đến Sam thụ yêu dưới chân bàn đá xanh trong đất. Sam thụ yêu phi châm nhìn như rào rạc, kỳ thực lại rơi không. Mất đi mục tiêu Sam thụ yêu, lập tức biến thất kinh. Nó nỗ lực ngoại phóng yêu khí, đồng thời từ trong thân thể vương từng cây chạc cây, từng trương phiến lá, muốn dùng bọn chúng đến tìm ra Tần Thiểu Du hạ lạc. Bỗng nhiên, Sam thụ yêu cảm giác dưới chân một trận bỏng. Là nó từ bàn đá xanh khe hở cuốn tới thổ nhưỡng bên trong bộ rễ, bị huyết khí lửa giận đốt cháy. Ngô Bất Phàm dưới đất. Sam thụ yêu âm thanh kêu lên. Nó thôi động yêu khí, để bộ rễ trở thành cứng ngắc trở thành thương gỗ, ở dưới lòng đất hướng phía bốn phía một trận loạn buộc. Đồng thời thao túng phi châm, như mưa xối xả bình thường rơi xuống đất, nổ nổi lên vô số đá vụn bùn đất. Đáng tiếc thế công của nó lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Ngay tại Sam thụ yêu hoảng loạn thời điểm, mập quỷ thanh âm tại nó bên tai vang lên, chớ hoảng, ta tới giúp ngươi. Sam thụ yêu đại hỉ, đang muốn nói vài lời cảm tạ, một đạo phong mang liền từ trong sương mù dày đặc chém bay mà ra, bổ trúng nó. À, Sam thụ yêu bị đau, thét lên nổi giận mắng, mập quỷ. Ngươi vì cái gì tập kích ta? Có thế mập quỷ thanh âm, lại từ trong sương mù một cái khác phương vị truyền đến, đang tức giận bác bỏ nó, nói hưu nói vượng. Ta lúc nào tập kích ngươi? Đừng muốn ngậm máu phun người. Sam thụ yêu nghe thấy lời này, không khỏi sững sờ. Trong lòng tự nhủ vừa rồi tập kích bản thân, chẳng lẽ không phải mập quỷ, mà là Ngô Bất Phàm cùng hắn thủ hạ. Nó đang muốn cùng mập quỷ đối chất, đã nhìn thấy mập quỷ thân ảnh từ trong sương mù chui ra, hướng nó phát khởi tấn công mạnh. Sam thụ yêu giận dữ, ngươi mẹ nó đều thiếp mặt, còn nói ta ngậm máu phun người. Nó đang chờ giận mắng cũng nghênh chiến. Một đạo đao sắc bén khí cùng mênh mông huyết khí, liền hướng phía nó cuốn tới. Sam thụ yêu lập tức minh bạch, trước mắt cái này, mập quỷ, chính là giả. Đáng tiếc nó hiểu quá muộn. Từng đạo vô hình lại cường đại huyết khí, đã bay nhảy vọt tới, thật chặt cuốn chặt lấy nó, hạn chế lại hành động của nó. Sam thụ yêu cuốn quýt muốn tránh thoát. Thế nhưng là không chờ nó thành công, mập quỷ, đao, đã như bôn lôi bình thường, chém tới. Lần này, Sam thụ yêu không thể tránh thoát, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ngọn lửa hừng hực từ trên thân đao tuôn ra, nháy mắt đưa nó hai nửa thân cây nuốt hết. Nóng rực bắt đầu cháy rừng rực. Mượn nhờ huyễn thuật quỷ châu hiệu quả, biến thành mập quỷ người, chính là Tần Thiểu Du. Tại một đao chém giết Sam thụ yêu về sau, hắn lại dùng khu môi múa mép, bắt chước nổi lên Sam thụ yêu thanh âm, chỉ trích tại còn dư lại bảy cái yêu quỷ bên trong, trừ mập quỷ bên ngoài, còn có Ngô Bất Phàm nội ứng. Giờ khắc này, đầu phố nơi bày cơ quan, cạm bẫy, tất cả đều khởi động. Mà mai phục tại chỗ Tối Thôi Hữu Quý, Tô Thính Vũ đám người, cũng cùng Chu Tú Tài một đợt, hướng bảy cái yêu quỷ phát động đánh lén. Đồng thời có biết khẩu kỹ. Sẽ bắt chước người, ào ào học mấy cái này yêu quỷ giọng điệu, đang gào thét chửi rủa, lấy bốc lên giữa bọn chúng mâu thuẫn. Thậm chí không dùng học rất giống, có cái 6-7 phân, liền đủ để cho bọn này yêu quỷ lâm vào hỗn loạn, chém giết lẫn nhau. Mặc dù Tần Thiểu Du bọn hắn cũng nhận thần châu mê vụ quấy nhiễu, thế nhưng là so với yêu quỷ, ảnh hưởng nhỏ hơn ra rất nhiều. Bởi vì bọn họ là hữu tâm tính vô ý, đã sớm thu liễm ẩn náu khí tức, sở dĩ tại trong sương mù, yêu quỷ rất khó nhìn rõ đến phương vị của bọn hắn cùng hành tung. Nhưng là yêu quỷ khác biệt. Bọn chúng tất cả đều bị trận này biến cố đột nhiên xuất hiện cho kinh động đến. Theo bản năng liền cổ động yêu khí, muốn phòng bị, công kích bốn phía khả năng tồn tại địch nhân. Đám người mặc dù bởi vì mê vụ ảnh hưởng, không nhìn thấy những này yêu quỷ thân ảnh, nhưng là bọn chúng yêu khí, lại làm cho bọn chúng như là trong đêm tối ngọn đuốc, vô cùng bắt mắt. Dưới tình huống như vậy, Tần Thiểu Du đám người thế công, nghĩ hụt hẫng cũng khó khăn. Chương 537, Hồng Tuần Du phấn khởi. Trong sương mù, Hồng Tuần Du từ lòng đất độn hành ra tới, từng ngụm thở dốc lấy khí thô. Lần thứ nhất độn thổ hắn, dưới đất cảm giác rất không thích ứng, sợ hãi bản thân sẽ độn hành thất bại, bị chôn dưới đất bị tươi sống ngạt chết, sở dĩ rất nhanh liền nóng nảy từ dưới đất nhảy ra ngoài. Hồng Tuần Du ở trên người một trận sờ loạn, xác định các bộ vị đều ở đây, cũng không có bị lưu tại lòng đất, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn một chút bản thân đây là ở nơi nào. Thế nhưng là bởi vì mê vụ che lấp. Hắn căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh. Chỉ là nghe kia phiến tiếng chém giết, cảm giác hẳn là cách chiến trường không xa. Hồng Tuần Du rút đao ra khỏi vỏ, thận trọng cảnh giới bốn phía, tỉ mỉ biện nghe tiếng chém giết cùng tiếng chửi rủa, lấy phán đoán chiến sự tiến triển tình huống. Nghe, Tần Tổng Kỳ bọn hắn tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Hồng Tuần Du phát hiện, phát ra gào thét cùng gầm thét, đều là những cái kia yêu quỷ. Tần Thiểu Du đám người một mực duy trì im miệng không nói, không có lên tiếng. Bởi vì bọn hắn chiếm cứ ưu thế, không cần thông qua gầm thét, chửi mắng, để phát tiết trong lòng không cam lòng cùng phẫn hận. Hồng Tuần Du trước đó còn cảm thấy, Tần Thiểu Du bọn hắn tướng linh kiệt trấn chung quanh làm ác yêu quỷ toàn bộ dẫn tới, có phải là có chút quá mạo hiểm rồi. Nhưng là hiện tại, Hồng Tuần Du lại cảm thấy, Tần Thiểu Du bọn họ tỷ số thắng rất cao. Cùng là người gác đêm, Tần Thiểu Du đám người không chỉ có thực lực so bọn hắn cao, nghiệp vụ năng lực cùng không sợ chết đấu chí, cũng đều muốn so bọn hắn mạnh. Ta muốn không cần trở về chiến trường, cùng Tần Tổng Kỳ bọn hắn kề vai chiến đấu. Khi này cái suy nghĩ xuất hiện ở Hồng Tuần Du trong lòng về sau, liền rốt cuộc ép không nổi nữa. Nếu như ở thời điểm này gia nhập chiến trường, hiệp trợ Tần Thiểu Du bọn hắn chém yêu trừ quỷ, không thể nghi ngờ có thể tiến một bước lập công giảm tội. Mà lại Hồng Tuần Du lúc trước gia nhập trấn yêu ti, đã từng có bảo cảnh an dân thề nguyện. Chỉ bất quá sau này bị dụ hoặc, uy hiếp, quy tắc ngầm. Tưới tắt trong lòng của hắn cái này một bầu nhiệt huyết. Nhưng là hiện tại, Hồng Tuần Du cảm giác mình một bầu nhiệt huyết, tựa hồ lại sôi trào lên. Hắn tâm chưa chết. Hắn máu vậy còn chưa lạnh. Hắn còn có thể ra trận cùng yêu quỷ chém giết. Hồng Tuần Du không do dự nữa, giơ trảm yêu đao. Liền hướng tiếng chém giết truyền tới phương hướng vọt tới. Phanh. Vừa xông ra không có mấy bước, Hồng Tuần Du liền đụng phải lấp kín tường. Nguyên lai hắn độn hành đến ven đường một nơi dân gian trong sân, bởi vì mê vụ che cản ánh mắt, lại thêm nhiệt huyết tuôn ra đầu xông quá nhanh, chờ trông thấy bức tường này thời điểm, đã chậm, chỉ có thể đụng đầu. Cũng may tối hậu quan đầu hắn thu rồi thêm chút sức, không có đụng quá ác. Hồng Tuần Du vuốt vuốt bị đau trán, hai chân đạp xuống đất, trực tiếp bay qua tường viện. Mặc dù xuất sư bất lợi, nhưng là cái này va chạm, lại đụng tỉnh rồi Hồng Tuần Du. Tại trong sương mù tác chiến, khác biệt bình thường. Hắn không còn hô to công kích, mà là học trong sương mù Tần Thiểu Du đám người, tại im miệng không nói bên trong, lặng lẽ tới gần địch nhân. Khi từng đạo yêu quỷ khí tức, khi từng tiếng gào thét chửi mắng, đều là đèn chỉ đường. để Hồng Tuần Du có thể khóa chặt lại yêu quỷ phương vị. Rất nhanh, hắn liền mò tới một cái yêu quỷ bên cạnh. Cái kia yêu quỷ đang dùng cổ quái lanh lảnh giọng điệu chửi mắng, vẫn chưa phát giác được Hồng Tuần Du đến. Ngừng thở Hồng Tuần Du, hai tay nắm chắc trảm yêu đao, đột nhiên cổ động huyết khí. Chính là toàn lực chém ra một đao. Giết! Tại huyết khí tác dụng dưới, trảm yêu đao phong mang tất lộ, thành công chém trúng yêu quỷ, để cho bị đau kinh hô. Hồng Tuần Du vậy thấy rõ bị bản thân chém trúng yêu quỷ, chính là chiếm cứ tại đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp cam miệng chuột. Tại Linh Kiệt trấn nhiều như vậy yêu quỷ bên trong, Hồng Tuần Du nhất căm hận, chính là chỗ này chỉ yêu ăn anh hài tủy não chuột yêu rồi. Con hàng này không chỉ có ăn đứa trẻ bị vứt bỏ trong tháp anh hài, sẽ còn thường xuyên trượt nhập trong thôn trại, đi cướp đoạt anh hài, truyền bá dịch độc. Trước kia là không có cơ hội. Nhưng bây giờ có giết chết cam miệng chuột cơ hội, Hồng Tuần Du tự nhiên không chịu bỏ qua. Thế là hắn tại một đao đắc thủ về sau, liền đem huyết khí cổ động càng tăng lên, dự định muốn sử xuất phá tà tám đao thừa thắng xông lên, chém giết cam miệng chuột. To béo cam miệng chuột như người bình thường đứng vững, trên người nó đã có nhiều chỗ vết thương, máu tươi sớm đã nhiễm đỏ đen bóng lông tóc. Tại đã trúng Hồng Tuần Du một đao về sau, nó lập tức quái khiếu xoay người, cái đuôi như roi dài một dạng cuốn lên, quất hướng Hồng Tuần Du. Phanh! Hồng Tuần Du né tránh không kịp, đã trúng cam miệng chuột một đuôi roi. Hơi kém không cho quất chết. Cái này cam miệng chuột mặc dù mình đầy thương tích, thực lực hạ thấp lớn, nhưng là không phải Hồng Tuần Du có thể ngạnh kháng. Đáng sợ hơn là, cam miệng chuột còn há hốc miệng ra, hướng Hồng Tuần Du phun ra một ngụm khí độc. Mặc dù Hồng Tuần Du ngay lập tức liền ngừng hô hấp, không có để khí độc xâm nhập hô hấp của hắn đạo, đi ăn mòn tổn thương nội tạng của hắn. Nhưng là cơ thể của hắn da dẻ, lại tại khí độc ăn mòn bên dưới, sinh ra mảng lớn đỏ đau nhức bong bóng, cự ngứa vô cùng, khó mà chịu đựng. Hồng Tuần Du huyết khí, nháy mắt bị ngứa đến tan rã. Hắn hận không thể ngay lập tức sẽ đi bắt cào trên người đỏ đau nhức bong bóng. Cho dù là bắt đến da tróc thịt bong, chỉ cần có thể dừng ngứa, cũng là sẽ không tiếc. Càng thậm chí, tại Hồng Tuần Du trong đầu, hoàn sinh ra một cái cổ quái suy nghĩ, để cam miệng chuột ăn ta. Chỉ cần nó ăn ta, ta liền không dùng thụ cái này cự nhục tra tấn, liền có thể đạt được giải thoát. Có loại ý nghĩ này Hồng Tuần Du, thật vẫn liền muốn bỏ xuống trảm yêu đao, chủ động đưa lên để cam miệng chuột nhai ăn chính mình. Cũng may lúc này, một đạo pháp thuật cam lâm rơi vào Hồng Tuần Du trên thân, chế trụ cam miệng chuột độc lực. Để hắn gặp ngứa độ đại giảm. Đồng thời mấy cái rót đầy huyết khí ám khí cùng mũi tên, từ trong sương mù gào thét bắn ra, trúng đích cam miệng chuột. Những này ám khí cùng mũi tên, tất cả đều là trải qua màu vàng đất cùng từng từ cải tạo qua, một mạng trúng cam miệng chuột, lập tức bạo phát ra đường lối lôi quang, nổ cam miệng chuột tiếng kêu rên liên hồi, vậy điện nó hành động lớn bị hạn chế. Ngay sau đó, mấy người từ trong sương mù phương hướng khác nhau xông ra, tốc độ cực nhanh lại lặng yên không một tiếng động, ào ào đánh lén đắc thủ, thành công bị thương nặng cam miệng chuột. Bọn hắn tại đắc thủ về sau, không có ham chiến, mà là lập tức độn tiến vào trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Hồng Tuần Du bị một người quăng lên, kéo vào mê vụ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, miễn cưỡng nhận rõ bộ dáng của đối phương. Chính là vị kia tướng mạo thanh kỳ Chu Tiểu Kỳ. Chu Tú Tài từ trong ngực lấy ra một tấm nạc hình phù cùng một tấm ẩn khí phù, áp vào Hồng Tuần Du trên thân, sau đó mới nhỏ giọng răn dạy, dũng khí không tệ lắm, còn dám xông lên chém giết, chính là đầu óc hơi kém một chút. Đánh lén đắc thủ về sau, phải nhanh giấu đi tìm kiếm lần sau cơ hội tiến công. Không cần thiết tham đao, nếu không ngươi có lại nhiều mệnh, đều không đủ chết. Hồng Tuần Du mặc dù đã trúng huấn, vẫn còn được chắp tay nói tạ, đa tạ Chu đại nhân ân cứu mạng. Chu Tú Tài dắt lấy hắn, một bên càng không ngừng biến đổi vị trí, một bên ngữ tốc thật nhanh nói, trên chiến trường cũng không cần đa lễ, xem ở ngươi coi như có huyết tính phân thượng, chờ sau đó liền theo ta hành động. Ghi nhớ, có thể đánh xa cũng đừng cận chiến, có thể đánh lén cũng đừng cứng rắn đòn khiên. Ra chiêu sau mặc kệ thành không thành công, lập tức liền đi. Ngươi phải học được linh hoạt tẩu vị. Biết sao? Muốn làm đến chặt một đao đổi chỗ khác, ngàn vạn không thể để cho yêu quỷ đem ngươi bắt được, nếu không chính ngươi thực lực kia, một khi bị bắt được, liền đợi đến bị ăn đi. Hồng Tuần Du liên tục gật đầu. Hắn biết rõ Chu Tú Tài nói những này, đều là vô cùng trân quý đối địch kinh nghiệm, vội vàng đem bọn chúng nhớ cho kỹ. Bất quá khi hắn phát hiện, Chu Tú Tài cũng không có mang theo hắn tiếp tục đánh lén Cam Miệng Chuột, mà là thẳng hướng mặt khác một nơi yêu quỷ lúc, không nhịn được ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc hỏi, Chu Đại Nhân, kia Cam Miệng Chuột chỉ còn một hơi. Vì cái gì không đem nó xử lý trước? Chương 538, Yêu Quỷ Toàn Diệt. Cuối cùng một đao, muốn lưu cho chúng ta đại nhân, nếu không liền không có thức ăn ngon ăn. Chu Tú Tài đang nói chuyện thời điểm, từ trong ngực móc ra một cái tay nỏ, hướng phía trong sương mù liền bắn một tiễn. Ngay sau đó Hồng Tuần Du liền nghe đến trong sương mù dày đặc, truyền ra yêu quỷ kêu đau cùng chửi mắng. Cái này khiến hắn đối Chu Tú Tài nghe âm đoán chỗ bản sự, bội phục tới cực điểm. Nhưng cùng lúc, Hồng Tuần Du lại rất buồn bực, vì cái gì giết yêu quỷ cuối cùng một đao muốn lưu cho Tần Tổng Kỳ, nếu không liền không có thức ăn ngon ăn. Chẳng lẽ kia Tần Tổng Kỳ sẽ còn cắt xén bọn thủ hạ đồ ăn? Hắn nhìn xem cũng không giống là cái loại người này a, mặc dù lòng tràn đầy hoang mang, nhưng là Hồng Tuần Du không dám lắm miệng hỏi thăm, dù sao hắn hiện tại chỉ là lập công chuộc tội người, mà lại tại loại này mê vụ bao phủ trên chiến trường, chỉ có ít nói chuyện, tài năng giảm bớt bại lộ. Hắn chỉ có thể đem hiếu kỳ giấu ở trong lòng, đi theo Chu Tú Tài một đường chém giết. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện không chỉ là Chu Tú Tài, cái khác Tần Thiểu Du dưới trướng người gác đêm, cũng đều là đem yêu quỷ trọng thương về sau, liền sẽ thu tay lại. Lưu cho Tần Thiểu Du đi bổ cuối cùng một đao. Thậm chí bọn hắn sẽ còn phát ra tín hiệu, nhắc nhở Tần Thiểu Du nơi này có yêu quỷ cần bổ đao. Liền ngay cả trước đó muốn cùng Tần Tổng Kỳ tranh công Thôi Tiểu Kỳ, cũng là như thế. Lại là hòe yêu sự tình để Thôi Sư Huynh minh bạch, chỉ có Tần Thiểu Du hoàn thành một kích cuối cùng, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư mới có thể dạy cho hắn món ăn mới. Mặc dù không rõ Bạch Cửu Trời Đảng Ma Tổ Sư tại sao phải làm như vậy, nhưng là tại món ăn mới dụ hoặc trước mặt, Thôi Hữu Quý lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao trang bức phương thức có rất nhiều loại, không nhất định cần phải muốn cướp đến đầu người mới gọi trang bức. Đem yêu quỷ cùng ẩu đến tàn huyết, vốn là rất ngưu bức chuyện. Sở dĩ Thôi Sư Huynh bây giờ trang bức phương thức, vậy từ đoạt đầu người biến thành nhanh thông, dùng tốc độ nhanh nhất, đem yêu quỷ đánh cho tê người đến sắp chết trạng thái. Hồng Tuần Du khi nhìn đến những tình huống này về sau, vậy đi theo bắt chước. Tại một đao chém bay song tiêu thả ra quỷ nước về sau, hắn cũng không có bổ đao giết cái này quỷ nước, mà là thu đao nhào về phía một cái khác quỷ nước. Bên cạnh Chu Tú Tài thấy thế, lập tức phất tay ném ra một thanh phi đao, đóng đinh cái này quỷ nước, sau đó trách cứ, ngươi chuyện gì xảy ra? Giết yêu quỷ cũng không tận toàn công. Chờ lấy nó khôi phục lại, tập sát ngươi sao? Hồng Tuần Du bị mắng nhiều ít có chút ủy khuất. Không phải đại nhân ngươi nói, muốn lưu cuối cùng một đao cho Tần Tổng Kỳ chặt sao? Chu Tú Tài tức giận nói, lợi hại đại yêu quỷ tài cần lưu cho đại nhân giết, như loại này tiểu quỷ, trực tiếp xử lý chính là. Hồng Tuần Du càng phát ra hoang mang, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể theo lời làm việc. Ở thời điểm này, bị Ngô Bất Phàm triệu hoán đến 9 cái yêu quỷ, lại bị Tần Thiểu Du giết chết 2 cái. Còn dư lại 5 cái đều là mình đầy thương tích. Bọn chúng bị giấu ở trong sương mù các loại cạm bẫy. Cơ quan cùng người gác đêm đánh lén, đánh chật vật không chịu nổi. Nhưng là có yêu quỷ ở thời điểm này, ý thức được không thích hợp. Ngô Bất Phàm thực lực, bọn chúng là rõ ràng, chỉ có võ phu thất phẩm. Nhưng là giờ phút này, tại trong sương mù cái này, Ngô Bất Phàm lại là cho thấy ngũ phẩm võ phu thực lực cường đại. Mà lại trừ bỏ hắn, tại trong sương mù còn có một cái khác ngũ phẩm thực lực đạo sĩ. Cùng mấy cái lục phẩm thực lực võ phu cùng đạo sĩ, cộng thêm một đống thất bát phẩm thực lực người gác đêm. Cái này hiển nhiên không phải linh kiệt trấn tìm yêu trải, có thể có được thực lực. Nhìn rõ đến chân tướng yêu quỷ, gấp giọng hô to, chúng ta bị lừa rồi, bọn gia hỏa này không phải linh kiệt trấn người gác đêm. Bọn họ là từ Miên Viễn huyện thành tới, Ngô Bất Phàm tên ngu ngốc kia sớm đã bị theo dõi, nói không chừng đã chết. Mặt khác 4 cái yêu quỷ nghe vậy một suy nghĩ, cảm thấy tình huống rất có thể thật sự như thế, liền ào ào hô to, ta trước đó ngay tại hoài nghi, bằng Ngô Bất Phàm thực lực, làm sao có thể liên sát Bạch Cốt Nữ cùng Lão Sam Cây. Nguyên lai là có nơi khác tới người gác đêm, trang điểm thành hình dạng của hắn. Đại gia cẩn thận, những này người gác đêm hết sức giảo hoạt. Không chỉ có trang điểm thành Ngô Bất Phàm đám người bộ dáng, còn tại bắt chước thanh âm của chúng ta, thậm chí dùng huyễn thuật giả mạo hình dạng của chúng ta, đến bốc lên giữa chúng ta cừu hận, để chúng ta chém giết lẫn nhau. Mẹ nó, đây là bắt chúng ta chiêu thức, hướng trên người chúng ta làm a. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phá vây. Nhất định phải lập tức phá vây. Đúng. Ở mảnh này trong sương mù, chúng ta căn bản nhìn không thấy địch nhân, chỉ có thể bị động chịu đòn. Trước đột xuất mê vụ, lại đem bọn hắn toàn bộ xử lý cũng không muộn. Nơi này không chỉ là có mê vụ, còn có huyễn tượng. Chúng ta nhất định phải cách làm trước phá nơi này huyễn tượng mới được, nếu không chỉ có thể ở nguyên địa đảo quanh, xung đột không ra. Năm cái yêu quỷ lập tức quyết định chủ ý, lúc này liền muốn thôi động yêu khí, thi pháp đánh vỡ huyễn thuật quỷ châu tạo nên tới ảo cảnh. Nhưng lại tại bọn chúng nỗ lực thời điểm, lại nghe được một cái thanh âm xa lạ, tại trong sương mù vang lên. Ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Đây là Tần Thiểu Du chân chính thanh âm. Trong lúc nói chuyện, hắn từ trong ngực lấy ra tỉnh táo kim châm. Xốc lên bao vây lấy tỉnh táo kim châm mang máu băng gạc. Bên trong kim châm lập tức bay ra, lấy tốc độ như tia chớp, bắn về phía năm cái yêu quỷ. À, năm cái yêu quỷ lập tức cảm nhận được gà bay trứng vỡ kịch liệt đau nhức, thúc giục yêu khí cũng vì đó trì trệ. Tần Thiểu Du thì bắt được cơ hội, từ trong sương mù chui ra, đầu tiên là một đao đem ưng quỷ chém thành hai khúc, ngay sau đó một chù y đem sông tiêu nện thành hỗn hợp có nước bùn cùng huyết nhục hôi thối sông ứ động. Mặt khác ba cái yêu quỷ, đang nghe được ưng quỷ cùng sông tiêu rên rỉ, cảm nhận được bọn chúng yêu khí tiêu tán về sau, đều bị dọa sợ. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Chín cái yêu quỷ liền chết sáu cái. Bọn chúng không trốn nữa, cũng được chết. Chỉ là... làm sao trốn? Có yêu quỷ chợt nhớ tới, tại mê vụ xuất hiện trước đó, nơi này là một đầu phố. Nếu là khu phố, như vậy phụ cận khẳng định có cư dân. Đám này người gác đêm đã không phải Ngô Bất Phàm bọn hắn, như vậy bao nhiêu được cố kỵ một lần an toàn của dân chúng a? Sở dĩ, có thể bắt mấy cái dân chúng làm con tin, đến áp chế những này người gác đêm, để cầu đọ sức vào tay một con đường sống. Cái này yêu quỷ lúc này liền hướng trong trí nhớ dân cư phương hướng đánh tới. Mặt khác hai cái yêu quỷ. Tại phát giác nó động hướng về sau, ào ào phản ứng lại, lập tức bắt chước. Ba cái yêu quỷ lại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bọn chúng cũng không nghĩ một chút, đã Tần Thiểu Du bọn người ở đây bố trí mai phục đối phó bọn họ, lại há có thể không đề cập tới sớm sơ tán, chuyển di nơi này cư dân. Đương nhiên, có thể là bọn chúng nghĩ tới, nhưng vẫn là dự định muốn cược một thanh. Trừ cái đó ra, Ngô Bất Phàm đối đãi dân chúng thái độ, thế nhưng nói gạt bọn chúng. Ba cái yêu quỷ thuận lợi vọt vào dân cư, bắt đến con tin. Nhưng vấn đề là, những này con tin không chỉ có không có bị bọn chúng hù đến. Ngược lại còn tại bọn chúng cưỡng ép nháy mắt, ào ào xảy ra bạo tạc. Tại như sấm sét tiếng nổ bên trong, Thôi Sư Huynh tiếng cười đắc ý, phá lệ vang dội. Ha ha ha, ta nhường cho người sớm trên người người giấy giấu lại phù lục, quả nhiên là chính xác. Thế nào, ta trăm nổ chân quân phù lục, có phải là uy lực rất mạnh? Theo tu vi tăng lên, cùng cùng màu vàng đất tiêu tan hiềm khích lúc trước về sau, lấy được không ít phẩm chất cao phù lục, Thôi Sư Huynh dẫn bạo phù lục sinh ra uy lực, cũng muốn hơn xa trước đó. Ba cái yêu quỷ không chỉ có bị tạc mộng bức, càng bị trọng thương. Tốt như vậy cơ hội. Tần Thiểu Du sao lại bỏ lỡ? Hắn thừa cơ xông ra, thu hoạch ba cái yêu quỷ tính mạng. Chiến đấu như vậy kết thúc. Nghe tới yêu quỷ gào thét, tiếng trống giận dữ biến mất, Hồng Tuần Du khiếp sợ há to miệng. Làm được, Tần Tổng Kỳ bọn hắn làm được. Thật sự tướng linh kiệt trấn nơi này cường đại ác yêu ác quỷ, cho một mẻ hốt gọn rồi. Chương 539, cơm giỏ canh ống. Hẳn là đem cái cuối cùng yêu quỷ kết quả, Tần Thiểu Du thu hồi đao chủ y. Hắn dùng băng gạc bao lấy tỉnh táo kim châm, sau đó lại ngưng huyễn thuật quỷ châu cùng thần châu sử dụng. Bao phủ ở giữa phiến thiên địa này huyễn tượng cùng mê vụ, rất mau lui lại nhưng không thấy. Mấy cái yêu quỷ thi thể, bị người gác đêm lục soát ra tới, bày ở một đợt. Bao quát bể thành một đống xương đầu bạch cốt nữ yêu, cùng hóa thành một bãi nước bùn sông tiêu. Sau đó, để Hồng Tuần Du càng thêm nghẹn họng nhìn trân trối sự tình xuất hiện. Chỉ thấy Tô Thính Vũ dẫn theo nàng cái rương. Đi tới mấy cái yêu quỷ trước thi thể. Tại đeo lên găng tay cùng khẩu trang về sau, nàng từ trong rương xuất ra hiểu rõ mổ cưa, dao tróc xương chờ một chút công cụ, nhanh chóng lại chuyên nghiệp, cho những này yêu quỷ thi thể chia cắt giải phẫu. Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình cùng Văn Trúc ba người liền canh giữ ở bên cạnh, mỗi khi có xương cốt, cơ quan nội tạng bị giải phẫu xong, bọn hắn liền sẽ phóng thích băng đóng thuật, đem những này đồ vật cấp đóng băng phong. Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông thì sẽ mang theo người gác đêm, ở nơi này chút băng phong phía trên, đánh tới bao hàm có yêu quỷ tên, khí quan bộ vị chờ một chút tin tức nhãn hiệu. Sau đó thu nạp đến một đợt, đóng gói bảo tồn. Cuối cùng những này đánh tốt bao phục, sẽ còn bị Thôi Hữu Quý, Tô Kiến Tình cùng Văn Trúc bọn hắn, lại cho phóng ra cái trước cái pháp thuật, lấy củng cố băng đóng thuật, phòng ngừa tại vận chuyển quá trình bên trong, ngoài ý muốn băng tan hư hao. Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài bọn họ cái này một hệ liệt hành động, để Hồng Tuần Du trong đầu, nổi lên hai chữ, chuyên nghiệp. Hắn nhìn không được líu lưỡi, như thế chuyên nghiệp, ăn ý như vậy, là giết bao nhiêu yêu quỷ mới luyện thành ra tới a? Tần Thiểu Du không có tham dự thu thập yêu quỷ thi thể sự tình. Hắn nhìn lướt qua thần bí thực đơn, phát hiện phía trên mở ra mấy trang mới nội dung. Lần này quả nhiên là thu hoạch to lớn. Nhưng hắn cũng không có gấp gáp xem xét thần bí thực đơn phía trên đến tột cùng là mở ra mấy đạo món ăn mới, mỗi một đạo món ăn mới lại có công hiệu gì. Bởi vì còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả sự tình, cần xử lý. Tại yêu quỷ nhập trấn thời điểm, thế nhưng là làm ra rất đại trận trận, sợ rồi không ít cư dân. Mà tập hiền đường phố nơi này bộc phát chiến đấu, động tĩnh cũng không nhỏ. Hiện tại chiến đấu kết thúc, yêu quỷ cùng Ngô Bất Phàm cái này một phe bị diệt. Là thời điểm hướng Linh Kiệt trấn dân chúng thông báo việc này, để bọn hắn không còn khẩn trương cùng sợ hãi. Tần Thiểu Du gọi mấy cái thông minh lanh lợi, biết ăn nói người gác đêm, để bọn hắn đi bên đường gõ cái chiên, cao giọng tuyên bố những chuyện này. Sau đó lại gọi tới Chu Tú Tài, phân phó hắn tranh thủ thời gian viết bố cáo văn thư, dán ở trấn bên trên các nơi, để lão bách tính hiểu rõ tình hình cụ thể. Trải qua miên viễn huyện lịch luyện, Tần Thiểu Du dưới tay đám người này, đều đã có kinh nghiệm. Mấy cái người gác đêm lúc này chia ra gõ cái chiên, đi hướng trấn bên trên các nơi tuyên cáo việc này. Trấn an dân chúng không cần khủng hoảng. Chu Tú Tài thì là từ trong bao quần áo lấy giấy bút, nhường cho người hỗ trợ đem giấy nhấn ở trên tường, vùng bút liền viết. Thôi Hữu Quý đi tới, giúp hắn ấn xuống giấy. Kỳ thực là ở bảo vệ hắn, nhìn hắn rốt cuộc là viết như thế nào, có hay không áp súc bản thân phần diễn. Bị Thôi Hữu Quý nhìn chằm chằm, Chu Tú Tài rất là bất đắc dĩ, không dám xen lẫn hàng lậu. Chu Tú Tài mỗi viết xong một tấm bố cáo, thì có một cái người gác đêm gỡ xuống, bôn tẩu áp vào trấn bên trên các nơi. Cùng lúc đó, nghe tới người gác đêm bên đường gõ cái chiên tuyên cáo chuyện đã xảy ra. Linh Kiệt trong trấn lão bách tính môn là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là Ngô Bất Phàm cuối cùng chết rồi. Kinh hãi là Ngô Bất Phàm lại còn cấu kết yêu quỷ, để yêu quỷ tại trấn bên trên làm loạn hại người, để hắn từ đó kiếm lời, quả thực quá đáng ghét. Đương nhiên cũng không ít lão bách tính đang chần chờ, sợ hãi Ngô Bất Phàm không có chết, là ở lừa gạt bọn hắn. Bất quá theo Ngô Bất Phàm cùng mấy cái yêu quỷ thủ cấp, bị người gác đêm chọn diễu phố thị chúng, Linh Kiệt trong trấn lão bách tính môn liền không còn hoài nghi, tất cả đều oanh động. Trong lúc nhất thời, vô số người bôn tẩu bẩm báo. Đều ở đây reo hò, Ngô Bất Phàm cuối cùng chết rồi, tai họa Linh Kiệt trấn yêu quỷ cuối cùng bị diệt, chờ một chút chủ đề. Còn có người thấy được Chu Tú Tài viết bố cáo, biết rõ đến đây Linh Kiệt trấn quét đen chống tham nhũng người, chính là gần nhất kể chuyện các tiên sinh trong miệng, danh tiếng nhất kình trấn yêu ti chi hổ cùng hắn dưới trướng đám kia anh dũng can đảm người gác đêm. Thế là ào ào vung tay hô to, liên tục khen Tần Thiểu Du đám người anh hùng. Thậm chí một cái trước đây không lâu, mới tại trong quán trà, nói Tần Thiểu Du đám người chuyện xưa kể chuyện tiên sinh, còn bị bọn này kích động người vây lại. Hiện trường thúc canh, để hắn nói nhiều một chút Tần Thiểu Du đám người cố sự. Cũng không ít người tuôn hướng tập hiền đường phố. Muốn nhìn một chút Tần Thiểu Du chân chính bộ dáng, có phải là như kể chuyện các tiên sinh nói như vậy, có phan an dáng vẻ, vạn phu bất đương dũng. Còn có dưới tay hắn ngọa long phượng sồ, có phải thật vậy hay không anh tuấn lỗi lạc. Thái Mẫu cùng Tiểu Thúy cũng là ở thời điểm này, tại mấy cái người gác đêm cùng đi hộ vệ dưới, đi tới. Tại trong tay của các nàng, còn cầm không ăn ít ăn. Mấy cái kia cùng đi hộ vệ các nàng người gác đêm, cũng đều ôm có bát đũa cùng vò rượu. Chạy tới vây xem Linh Kiệt Trấn lão bách tính bên trong, có nhận biết Thái Mẫu cùng Tiểu Thúy, thấy cảnh này, không khỏi rất hiếu kỳ, vội hỏi các nàng là đang làm cái gì. Khi biết các nàng là muốn đi thăm hỏi Tần Thiểu Du đám người, ào ào trong lòng khẽ động, cuống quyết trở về nhà. Tần Thiểu Du thấy được Thái Mẫu cùng Tiểu Thúy, vội vàng bước nhanh đón lấy, đùa giỡn nói, đại nương, xem ra vẫn là chúng ta tốc độ hơi nhanh lên. Không sai, lần này là ta thua. Thái Mẫu cười tủm tỉm gật đầu nói, hoàn toàn không có đánh cược thất bại uể oải. Nàng thậm chí ước gì dạng này đánh cược thất bại. Có thế nhiều đến mấy lần. Bởi vì này nói rõ Tần Thiểu Du bọn hắn thực lực đủ mạnh. Chém yêu diệt quỷ đầy đủ thuận lợi. Đối với dân chúng tới nói, thật sự là thiên đại hảo sự. Thái Mẫu đang cùng Tần Thiểu Du nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền kêu gọi đám người, đại gia cùng yêu quỷ kịch đấu một trận, đều mệt muốn chết rồi à. Mau tới ăn chút nóng hổi đồ vật lót dạ một chút. Những thức ăn này đều là Quế Trung còn sống lúc, thích ăn nhất, cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của các ngươi. Còn có chỗ rượu này, vốn là dự định lưu đến cho Quế Trung cùng Tiểu Thúy kết hôn thì lấy ra mở tiệc chiêu đãi thân bằng. Hiện tại vừa vặn lấy ra cho các ngươi giải khát giải lao. Đều nói bảo kiếm tặng anh hùng, ta không có bảo kiếm, chỉ có thể cầm những này không tính là rượu ngon rượu, đến trò chuyện tỏ tâm ý. Tần Thiểu Du đang chờ nói chuyện, trước đó trở về nhà người, có động tác mau, vậy dẫn theo rượu và đồ nhắm chạy tới. Bọn hắn xa xa liền hô, tạm chờ nhất đẳng, ta chỗ này vậy còn có thịt rượu. Mặc dù không tính là cái gì tốt rượu thức ăn ngon, nhưng đều là một phen tâm ý, còn xin các vị đại nhân có thể vui vẻ nhận. Tần Thiểu Du nhìn một chút Thái Mẫu, lại nhìn một chút những này đến đây ném cho ăn dân chúng. Nhìn không được bật cười. Đại nương, còn có chư vị hương thân. Rượu của các ngươi, chính là trên đời này đẹp nhất trân nhưỡng. Các ngươi đưa tới đồ ăn, cũng là dưới gầm trời này nhất ngon miệng mỹ thực. Tần Thiểu Du câu nói này, cũng không phải là tại giả khách sáo. Hắn thấy, lão bách tính tự phát cơm giỏ canh ống, dù là đưa lên rượu đồ ăn phổ thông hơn nữa, cũng là vô thượng trân tu. Bất kể là tư vị vẫn là hiệu quả, đều so với hắn làm linh thực, chỉ có hơn chứ không kém. Thái Mẫu liên miên khoát tay, nói Tần Thiểu Du là tán dương quá mức. Những cái kia đưa tới rượu và đồ nhắm lão bách tính. Cũng liền nói không dám. Tần Thiểu Du thấy thế, liền cười kêu gọi đám người. Tới, mọi người đều đến nếm thử đại nương cùng các hương thân tay nghề, nhìn xem bọn hắn làm thức ăn, có phải là như ta nói như vậy mỹ vị. Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông lập tức an bài người gác đêm, luân phiên đi lĩnh dùng rượu và đồ nhắm. Mà tất cả mọi người đang ăn Thái Mẫu bọn hắn đưa lên rượu và đồ nhắm về sau, đều là liên thanh lớn tiếng khen hay. Giống như Tần Thiểu Du, mọi người đều cảm thấy, lão bách tính cơm giỏ canh ống, là vô thượng vinh quang. Hồng Tuần Du cũng bị Chu Tú Tài kéo qua. Lĩnh dùng một phần rượu và đồ nhắm. Hắn ăn uống vào, nhịn không được lệ nóng doanh trồng. Cũng không biết là kích động, vẫn là hối hận. Chương 540, đem người biến thành quỷ cùng đem quỷ biến người. Tần Thiểu Du chú ý tới Hồng Tuần Du tình huống, đi tới vỗ vỗ vai của hắn. Làm sao chảy nước mắt? Có phải là cảm thấy, chỗ rượu này ăn hương vị quá đẹp? Hồng Tuần Du lau đi khóe mắt nước mắt, nhưng là một đôi mắt vẫn như cũ đỏ bừng. Hắn uống một ngụm rất thông thường rượu gạo, dùng sức nhẹ gật đầu, xác thực mỹ vị. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía càng ngày càng nhiều tới ném cho ăn người gác đêm Linh Kiệt Trấn dân chúng, từ đáy lòng cảm thán nói, trước khi chúng ta đi ở trên đường thời điểm, mọi người đều là tránh còn không kịp. Làm sao giống như bây giờ, cơm giỏ canh ống, nhiệt tình đón lấy. Vậy là ngươi cảm thấy hiện tại tốt đâu, vẫn là lấy trước tốt. Tần Thiểu Du cười hỏi. Hồng Tuần Du cúi đầu xuống, cười khổ nói, thời điểm trước kia, cảm giác khi cá nhân người đều sợ Tịnh Nhai Hổ, rất là uy phong. Nhưng là hiện tại ta mới hiểu được, lấy trước kia không gọi uy phong, gọi đáng buồn. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, một cái người gác đêm, thế mà để dân chúng sợ như yêu quỷ, còn tính là người gác đêm sao? Thật sự là đáng buồn, đáng hận, có thể giết. Đáng tiếc nha, ta hiểu quá muộn. Nói đến đây, Hồng Tuần Du ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, thỉnh cầu nói, Tần đại nhân, ngươi là dự định muốn đưa ta lên đường sao? Có thể chờ hay không ta đem cái này chặt đầu cơm ăn xong, lại cho trong nhà vợ con già trẻ lưu một phần tin. Hồng Tuần Du cảm thấy, hắn là muốn vải Ngô Bất Phàm theo gót, bị thẩm phán xử tử. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có loại giải thoát cùng buông lỏng. Bất quá Tần Thiểu Du cũng không có đáp ứng thỉnh cầu của hắn, mà là có chút hiếu kỳ, ngươi dự định trong thư nói cái gì? Hồng Tuần Du nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía phương hướng của nhà mình nhìn lại. Thì thầm nói, ta muốn nói cho cha mẹ lỗi lầm của ta cùng bất hiếu, thỉnh cầu bọn hắn tha thứ. Còn muốn cho thê tử gặp được lương nhân liền tái giá, không cần vì ta ở quá. Càng muốn gọi hài tử hấp thụ ta giáo huấn, không muốn bị lợi dục mê mắt, làm tâm trí mê muội. Những lời này cũng không tất viết thư, chính ngươi trở về cho bọn hắn nói đi. Tần Thiểu Du đạo. Ngay sau đó hắn lại mở cái trò đùa, đương nhiên, nếu như ngươi không sợ trong hậu viện dàn cây nho ngã, cứ việc đi gọi thê tử của ngươi tái giá. Hồng Tuần Du ngây ngốc một chút, quay đầu nhìn xem Tần Thiểu Du, trong ánh mắt mang theo vài phần mong đợi. Lại lộ ra một chút khó có thể tin, đại nhân, ý của ngài là. Tần Thiểu Du gật gật đầu, khẳng định suy đoán của hắn. Ta dự định trùng kiến Linh Kiệt trấn tìm yêu trải, cần mấy cái quen thuộc nơi đó công việc người, xem ngươi trước biểu hiện coi như không tệ, có tích cực lập công giảm tội ý nguyện, dự định nhường ngươi tại Linh Kiệt trấn tìm yêu trải tiếp tục lập công chuộc tội, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, ta nguyện ý, mười phần nguyện ý, đa tạ đại nhân. Hồng Tuần Du liên thanh đáp, kích động mặt đều đỏ lên. Tần Thiểu Du nhưng lại nghiêm mặt, nghiêm túc nói, ngươi mặc dù bị ở lại Linh Kiệt trấn tìm yêu trải. Nhưng tuần hành quan chức vụ muốn cách chức mất. Từ nay về sau, ngươi chính là Linh Kiệt trấn tìm yêu trong tiệm một cái thực tập lực sĩ rồi. Trước kia đi theo Ngô Bất Phàm dưỡng thành các loại tập tục xấu, tất cả đều được cho ta giới rồi. Nếu là tái phạm, chắc chắn từ nặng sẽ nghiêm trị xử lý. Hồng Tuần Du. Không, hắn hiện tại đã không còn là tuần hành quan, phải gọi hắn Hồng Cung Lương rồi. Hắn đặt chén trong tay xuống, đứng người lên, ưỡn thẳng sống lưng, hướng Tần Thiểu Du hành lễ cũng cam đoan. Trước kia ta là mở heo làm tâm trí mê muội, hiện tại đại nhân ngài cho ta đây a một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ta nhất định sẽ hảo hảo trân quý, hảo hảo làm người, xin đại nhân yên tâm, vậy mời đại nhân nghiêm ngặt giám sát. Rất tốt. Tần Thiểu Du thái độ đối với Hồng Cung Lương rất hài lòng, vẫy gọi đem Chu Tú Tài dưới trướng một cái tên là Bành Sinh Công Xiền Quan, gọi vào trước mặt. Lão Bành, ngươi mang mấy người lưu tại Linh Kiệt Trấn, đem tìm yêu trải một lần nữa cho ta dựng lên. Đợi sau khi trở về, ta sẽ hướng Bách Hộ Đại Nhân đi tin, vì ngươi mời đến Tiểu Kỳ quan thân. Bành Sinh là sớm nhất đi theo Tần Thiểu Du lực sĩ một trong, nhân phẩm cùng năng lực đều là đáng giá tín nhiệm. Đồng thời tại trước đó một hệ liệt hành động bên trong, vậy lập được không ít công huân. Sở dĩ, đối với hắn thăng nhiệm Tiểu Kỳ quan cũng chủ chính một trấn, chúng người gác đêm mặc dù ao ước, lại cũng không đố kỵ. Cùng trước đó Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng thăng nhiệm Tiểu Kỳ quan một dạng, Bành Sinh thăng quan cũng làm cho không ít người gác đêm, thấy được từ lại chuyển quan hy vọng. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mình nghiêm túc làm việc, nhiều hơn lập công, Tần Thiểu Du tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cảm ơn đại nhân. Bành Sinh rất là kích động, lúc này liền hướng Tần Thiểu Du lập được quân lệnh trạng, xin đại nhân yên tâm. Ta nhất định đem Linh Kiệt trấn tìm yêu trải trùng kiến lên, hộ vệ một phương an nguy của bách tính. Tần Thiểu Du hài lòng gật gật đầu, vừa chỉ Hồng Cung Lương, Linh Kiệt trấn tình huống nơi này, ngươi có thể nhiều muốn hắn hỏi thăm, đồng thời ngươi cũng muốn phụ trách giám sát hắn, đừng để hắn tái phạm trước kia tật xấu cùng sai lầm. Vâng. Bành Sinh lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du quét mắt bốn phía. Linh Kiệt trấn bên trên càng ngày càng nhiều dân chúng, vây quanh xem náo nhiệt. Thế là hắn phân phó nói, hiện tại các ngươi tự đi hỏi hỏi trấn bên trên lão bách tính, nhìn bọn hắn có cái gì bản án cùng oan tình. Rèn sắt khi còn nóng xử lý tốt, cho các hương thân lưu một cái ấn tượng tốt, xoay chuyển Linh Kiệt trấn tìm yêu trải tại trong lòng bọn họ bên trong hình tượng. Căn cứ Tần Thiểu Du trước đó hiểu rõ đến tình huống, phát sinh ở Linh Kiệt Trấn nơi này bản án, phần lớn cùng Ngô Bất Phàm cùng hắn cấu kết yêu quỷ có quan hệ. Xử lý những này bản án, nhất định có thể để Linh Kiệt Trấn bên trong mới tìm yêu trải, thu hoạch được một đợt danh vọng cùng tín nhiệm, thuận tiện đến tiếp sau công tác triển khai. Đồng thời cũng có thể để Tần Thiểu Du trong Linh Kiệt Trấn, thu hoạch được càng nhiều dân nguyện chi lực. Không sai, ngay tại Linh Kiệt Trấn dân chúng, bởi vì Ngô Bất Phàm cùng yêu quỷ hủy diệt, mà cao hứng nhảy cẩn thời điểm, Tần Thiểu Du thông qua dân vọng, từ nơi này chút dân chúng trên thân, thu hoạch được không ít mới dân nguyện chi lực. Những này dân nguyện chi lực, khi tiến vào đến Tần Thiểu Du thân thể về sau, liền cùng huyết khí tương dung. Không chỉ có là để hắn huyết khí, lấy được tiến một bước cô động, còn mơ hồ nhiều hơn một tia đặc thù lực lượng. Cái này tia lực lượng mới, để Tần Thiểu Du cảm giác hết sức thoải mái, có một loại cá trong nước bên trong, sinh sôi không ngừng cảm giác. Đồng thời Tần Thiểu Du gân cốt cùng tạng phủ, cũng nhận được dân nguyện chi lực tẩm bổ cùng cường hóa. Mặc dù hiệu quả không tính rõ ràng, nhưng là thắng ở không có tác dụng phụ, mà liên tục không ngừng. Ngưu Nhị thấy Hồng Cung Lương có hối cải để làm người mới cơ hội, vậy xông tới, khẩn cầu, đại nhân, ta cũng quen tất Linh Kiệt Trấn bên trong tình huống, có thể hay không vậy lưu tại tiệm yêu trong tiệm lập công chuộc tội. Cho dù là giống như kiểu trước đây, làm một cái nhân viên ngoài biên chế cũng được a. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối nghiêm túc sửa đổi, không tái phạm trước kia sai lầm. Tần Thiểu Du biết rõ, giống Ngưu Nhị dạng này địa đầu xà, có đôi khi phát huy ra tác dụng, so Hồng Cung Lương còn nhiều. Mà lại Ngưu Nhị giống như Hồng Cung Lương, theo Ngô Bất Phàm thời điểm, mặc dù là làm một chút chuyện xấu, nhưng tốt xấu còn có chút tranh giới cuối cùng, trên tay vẫn chưa nhiễm đến mạng người. Thế là Tần Thiểu Du tại gõ một phen về sau, để Ngưu Nhị đi tìm Bành Sinh đưa tin, tiếp tục làm một cái nhân viên ngoài biên chế. Đồng thời cũng không có quên cho hắn họa cái bánh nướng, hứa hẹn nếu như làm giỏi, thông qua khảo hạch, cũng có chuyện chính thức cơ hội. Ngưu Nhị vui mừng quá đỗi. Thiên ân vạn tạ đi. Chờ hắn đi xa, Tôn Hiển Tông xông tới, có chút bận tâm nói, đại nhân, lưu lại những người này ở đây tìm yêu trong tiệm, sẽ có hay không có vấn đề gì? Chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ, đối với cái này chút tội ác không sâu, có biểu hiện lập công người, nhất định là muốn thu biên sử dụng. Chỉ cần chúng ta kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt thỏa đáng, không sợ bọn hắn xảy ra vấn đề. Hơn nữa, lão Bành đi theo Tú Tài học không ít bản sự, quản thúc mấy cái này kẻ già đời, vẫn là không có vấn đề. Tần Thiểu Du nói đến đây, dừng lại một chút, nhìn qua dưới sự chỉ huy của Bành Sinh. Tiến vào vai diễn, bận trước bận sau Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị, yên vui cười một tiếng. Đã Ngô Bất Phàm mấy tên khốn kiếp này, đem người bức thành quỷ, như vậy chúng ta liền phải đem những quỷ này, cải tạo thành người.